Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 878 muội khống Iolot, đây là ta xuyên qua trang bị. Bây giờ ta không dùng được, liền cũng cho ngươi đi biệt thự phòng ngầm dưới đất bên trong. Muvia đứng ở một cái toát ra sáng chói linh quang kim lam hai màu chiến giáp trước, nhìn đi theo mình phía sau con trai trưởng nói: những thứ này cũng cho ta. Iolot nhìn trước mặt giống như một cái cỡ nhỏ binh khí kho hàng phòng ngầm dưới đất, trên mặt vẻ vui mừng không che giấu chút nào. Cái này bộ có thể bao trùm toàn thân mỗi một nơi góc chiến giáp cạnh, để hắn đã từng thấy qua trường thương, kiếm to cùng cung. Nhưng là trừ cái này ra, còn có những binh khí khác, có thể ở chật hẹp không gian bên trong chiến đấu dao găm, ở khoảng cách ngắn bên trong có mạnh mẽ lực sát thương nỏ tay. Mấu chốt là những binh khí này xem kiểu dáng rõ ràng cùng chiến giáp đều là một bộ. Cái này thuyết minh làm nàng mặc vào chiến giáp sau đó, nằm lên những binh khí này có thể phát huy ra so tầm thường trang bị uy lực mạnh hơn. Cũng cho ngươi. Muzia gật đầu một cái. Cái này một bộ vũ khí trang bị vốn chính là hắn hạ lệnh si nắc xe các người lùn là hắn nhi tử chế tạo mới bắt đầu trang bị. Hắn ngày đó chẳng qua là ăn mặc chơi một chút thôi. Dẫu sao cái này một bộ vũ khí trang bị kiểu dáng vẫn vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mặc nó vào, đi ở trên đường quay đầu trước tiên căn bản là 100%. Dĩ nhiên, ăn mặc cái này bộ trang bị ra chiến trường nói, hấp dẫn cừu hận xác suất cũng là 100%. Chỉ cần phe địch không ngốc, ánh mắt không mù, cũng sẽ hướng ăn mặc cái này một bộ kéo gió chiến giáp trên người chút xuống hỏa lực. Cho nên không có thực lực nhất định mà nói, ăn mặc cái này bộ khôi giáp ra chiến trường, theo tự sát không có gì khác biệt. Cũng cho ta mà nói, vậy ngài dùng cái gì? Iolot xè sặt đưa ra mình băn khoăn. Hắn trong mắt mình phụ thân xác thực mạnh mẽ, chỉ là trước mắt phẩm cấp cao như vậy bộ đồ, nếu như phụ thân hắn cho hắn, chắc không lấy được thứ hai bộ đi. Ta có tốt hơn. Cái này đống sách dưới ta không dùng được. Movie ai nhìn được đem những lời này bật thốt lên xung động, mà là một mặt cảm khái đưa tay vỗ vào hắn con trai trưởng trên bả vai. Nhi tử, ba ngươi ta bây giờ đã già rồi, bây giờ ta chỉ là muốn yên lặng dưỡng lão, đem ngươi muội muội cũng nuôi lớn người lớn, cũng không muốn đi ra ngoài chiến đấu. Cho nên cái này bộ đồ chuẩn bị, ta bây giờ không dùng được, cho nên ta thả đem nó để xuống đất phòng bên trong ăn bụi đất, còn không bằng trực tiếp truyền cho ngươi ba. Iolot nhìn phụ thân vậy bề ngoài chỉ là so hắn lớn hơn mấy tuổi trẻ tuổi khuôn mặt, vô cùng là thâm tình kêu một tiếng. Hắn cảm giác được mình phụ thân là vì hắn mà buông tha sau này đi ra ngoài chiến đấu cơ hội. Phụ thân nói hắn già rồi, lời như vậy người nào tin người đó dừng bút. Dẫu sao hắn bây giờ kéo hắn phụ thân đến trên đường đi một vòng, hắn theo phụ thân hắn xưng huyên gọi để mà nói, người khác đều không sẽ quá mức kỳ quái. Thật cố gắng lên lực, chớ phụ lòng ta đối với ngươi mong đợi. Muzia nặng nề vỗ một cách mình con trai bả vai, ta hy vọng một ngày kia ngươi có thể trở thành ta kiêu ngạo u vinh quy quy. Hừ, mơ, đã bị cảm động có phải hay không? Iolot nặng nề gật đầu một cái, ta nhất định không biết phụ lòng ngài đối với ta mong đợi, tương lai ngươi nhất định sẽ lấy ta làm hãnh diện một phen. Cha con lừa tình sau khi nói chuyện, Iolot chính thức thu được phụ thân hắn cho chuẩn bị hắn tân thủ trang bị. Thằng nhóc này trưởng thành, vậy có chí khí. Hắn nói hắn muốn thành là ta kiêu ngạo người. Mặc quần áo ngủ, Muzia tiến vào gian phòng, lên giường ôm lấy Mikulela. Đối với nàng miêu tả mình mới vừa theo Iolot nói chuyện, hắn sợ rằng căn bản là không tưởng tượng nổi hắn nói ra những lời này độ khó bao lớn. Mikulela đem nằm ở trước ngực mình Muzia đẩy một cái, tên này lại không trung thực, cũng hơn 200 năm vẫn là cách này như cũ. Không có biện pháp, ai kêu ở hắn ấm tưởng bên trong chúng ta cũng chỉ là một đôi bình thường thông thường vợ chồng đâu. Muzia thuận thế hướng lên, hít một hơi thật sâu, nói về Iolot trưởng thành đến dạng gì bước, ngươi mới sẽ lấy hắn làm hãnh diện hả? Đưa tay ôm Mi-u-le-la giữa eo. Đã chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, Mu-di-a dừng lại. Sau đó cao mày nghiêm túc suy nghĩ một chút. Theo Minh Vương như vậy liền xong hết rồi. Ha-đét hả? Đúng, Mu-di-a nặng nề gật đầu một cái. Yêu cầu này thật là không thấp quá thấp. Ta ngạo không đứng lên nha, nếu như Iolot sau này có thể trưởng thành là Minh Vương Ha-đét hả như vậy tồn tại. Ta bất luận theo ai cũng có thể thổi một câu. Con ta là Minh Vương. Trưởng vạn vật chi sống chết luôn hồi, cách này hơn có khí thế Mu-di-a. Ngươi trung thực điểm, Mi-u-le-la bắt được Mu-di-a tay. Cách này vẻn vẹn chỉ là mấy câu nói công phu. Hai người cũng đã thẳng thắn gặp nhau. Chúng ta là vợ chồng à, trung thực cái gì? Mu-di-a cười một tiếng, sau đó ôm lấy Mi-u-le-la. Hôm sau, sáng sớm ba. Mụ, ta đi trước, tâm tình thoải mái Iolot hướng về phía vẻ mặt tỏa sáng Mu-di-a cùng Mi-u-le-la chào hỏi một tiếng. Hắn bây giờ sẽ lên đường, chạy tới ngồi phù không thuyền. Ừ, trên đường cẩn thận, tâm tình không tệ, Mu-di-a gật đầu một cái. Theo ngày xưa không giống nhau, còn nhiều lời mấy chữ. Chú ý an toàn. Biết, Iolot gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía mình ba người em gái chào hỏi một tiếng. Gia Tiếp, Tiffany, Katia, các ngươi ở nhà nhất định phải thật dễ nghe, ba mẹ nói không muốn đảo loạn. Biết, ca ca, ba con cô bé nghe được Iolot phân phó đều hết sức khéo léo đáp lại. Loảng xoảng lang trước khi chia tay một lần nữa nghe được muội muội mình khôn khéo kêu mình là ca ca. Iolot cảm giác mình nhẹ bỗng. Đóng cửa phòng, cả người vui thích hướng phù không thuyền càng đi tới. Mà đang ở Iolot đóng cửa phòng trong nháy mắt, Mu-di-a một nhà năm miệng ngồi quanh ở trên bàn ăn, cảnh tượng nhanh chóng biến đổi. Vốn là ấm áp hài hòa một màn vẫn liền duy trì. Bất quá bọn họ nhà phòng khách nhanh chóng khuyết trương, trước thứ hắn mái vòm không ngừng hướng lên kéo dài. Bốn phía vách tường cũng không ngừng khuyết trương đổi cao, trở nên lớn. Bàn ăn khuyết trương trở nên lớn, phía trên còn nổi lên một phiến phiến trong suốt sáng chói hoa văn. Trừ Mu-di-a một nhà này năm miệng chớ ngồi không có thay đổi ra, hết thảy tất cả cũng phát sanh biến hóa. Nguyên bản vậy nho nhỏ phòng khách biến thành cao lớn hùng vĩ thêm khiêm tốn xa hoa cung điện. Vốn là đồ gỗ nội thất, một ít biến mất, mà một ít đổi được càng cao lớn hơn. Vừa thấy ngay cả có vô cùng là chân quý chất liệu nơi chế tạo thành. Mà Mu-di-a một nhà này năm miệng hình thái toàn bộ phát sanh biến hóa. Mu-di-a biến thành người mặc vương phục, đầu đội quan miện, tản ra thuộc về Si Nắc Xe đứng đầu, Si Nắc Xe tiểu lục địa người thống trị vương giả uy nghiêm. Mà Mi-u-le-la vậy do khí chất ôn hòa thiếu phụ biến thành cao cao tại thượng thánh khiết xí thiên thần rồi. Mà nguyên bản yên lặng đang gầy trước một chén cháo ba con cùng nhân loại bình thường cô gái không việc gì khác biệt, ba con cô bé vậy xảy ra to lớn hình thái biến hóa. Gia Tiếp hình thái cùng Mi-u-le-la vô cùng làm tướng tựa như, sau lưng giống vậy có 10 cánh hiện lên, trên người có một loại thần thánh thêm cao không thể leo tới hơi thở hiện lên. Bất quá nàng hơi thở cùng Mi-u-le-la lại so với là không cùng, nàng trong mắt có màu vàng kim sấm sét đang lấp lánh. Tiffany chán, sau lưng phân biệt dài ra long rực, sừng rồng cùng đuôi rồng. Mà Katia hình thái cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ là dáng người trở nên lớn một ít. Bất quá trên người nàng khí thế, nhưng cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Mang Titan có 102 bá đạo cảm giác. Mu-di-a cách này ba cô con gái theo tự nhiên thai nghén ra Iolot không giống nhau. Bởi vì là dùng nguyên lực mới đưa bọn họ thuận lợi sinh đi ra, cho nên đối với bọn hắn hình thái tiến hành can thiệp. Bất quá Mu-di-a ban đầu thiết tưởng ba cái có không cùng loại tộc thuần túy huyết mạch, nhưng lại đồng nguyên sanh ba con gái dự đoán cũng không có thực hiện. Nhưng là lệ cũng không lớn, thậm chí so hắn dự đoán tốt hơn. Hắn ba vị nữ nhi theo Iolot ba loại hình thái không giống nhau, các nàng đều tự chỉ có một loại hình thái, phân biệt đối ứng Mu-di-a cùng Mi-u-le-la hai người nơi trên mình cầm ba loại trí cao huyết mạch. Bất quá cái này cô bé mặc dù chỉ có một loại hình thái, nhưng là bọn họ lực lượng nhưng cũng không đơn độc. Các nàng không chỉ có mình hình thái vốn có lực lượng, còn có ngoài ra hai loại các nàng không có hai loại huyết mạch lực lượng. Nói đơn giản, cùng Mi-vu-le-la cơ hồ là giống nhau như đúc ra tiếp. Nàng giống vậy có thể sử dụng ra lửa rồng, cũng có thể xem Titan như nhau, trưởng ngự lôi đình cùng gió bão. Ngoài ra hai con cô bé cũng là như vậy. Các nàng mặc dù chỉ có đơn độc hình thái, nhưng cũng có ngoài ra hai loại huyết mạch ưu điểm. Lão ba, nếu như không phải là biết ca ca tình huống, ta mới sẽ không cần loại này hàng giả đâu. Làm Iolot rời đi, chung quanh hết thảy cũng phát sinh biến đổi lớn sau đó. Nguyên bản một mặt yêu thích cầm trong tay chơi đoạn kiếm Tiffany, lập tức đem ném qua một bên. Nếu như không phải là vì chiếu cố hắn huyên trưởng mặt mũi, nàng căn bản cũng không muốn đụng loại cấp bậc này đồ. Nàng đường đường si nắc xe công chúa, lại có thể sẽ nhận được một cái nạm giả mạo hàng giả đá quý lễ vật. Đồ là kém một chút, nhưng cái này là các ngươi ca ca đối với các ngươi một mảnh tâm ý. Thấy đám này tháo xuống ngụy trang, lộ ra thuộc về bọn họ chân chính tư thái nhỏ áo bông cửa, Muzia trên mặt vậy lộ ra vẻ nghiêm túc. Iolot cái này tháng trừ thỏa mãn mình đối với vật chất cơ bản nhất nhu cầu trở ra, tiết kiệm tất cả tiền toàn bộ đều dùng tới mua cái này chút chuẩn bị đưa cho các ngươi lễ vật. Những lễ vật này cũng đại biểu Iolot, các ngươi huyên trưởng đối với các ngươi yêu thích. Loại vật này cũng không phải là có thể dùng cái gì kim tiền giá trị để cân nhắc. Đây là thuộc về vô giá vật, mặc dù Muzia dự định giàu nuôi con gái mà. Nhưng là không đại biểu hắn sẽ dung túng con gái mình tùy ý ngông là. Để cho các nàng dã man sinh trưởng. Chính xác giá trị quan, hắn vẫn là phải truyền bá cho con gái mình. Ngươi muốn thông cảm ca ca Tiffany, hắn bây giờ không có tiền, nhưng là hắn bây giờ đưa ra. Nhưng là hắn có thể mua được đồ tốt nhất. Mi-vu-le-la lúc này vậy lên tiếng. Các ngươi ca ca mỗi một tháng chỉ có 200 đồng tiền vàng tiền sinh hoạt. Cộng thêm hắn lấy được 100 đồng tiền vàng thưởng kim. Cái này tháng hắn chỉ có 300 đồng tiền vàng. Nhưng là hắn dùng 250 đồng tiền vàng toàn bộ dùng để cho các ngươi mua lễ vật. Các ngươi nói, các ngươi huyên trưởng có hơn yêu thích các ngươi Titan cùng Long Chi Vương. 89 chương 879 chân chính sử thi nên liền tà thần. Ta biết bị mình phụ mẫu khiển trách, Tiffany như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó đem nàng vứt bỏ vậy một chuôi vây quanh đủ loại giả mạo hàng giả đá quý đoạn kiếm nhặt lên. Ta cảm thấy ca ca mang về lễ vật cũng không tệ lắm, thừa kế huyết mạch Titan. Katia ném một cái trong tay búa nhỏ. Đây là một cái ngắn chuôi phương nện. Hắn sức nặng đã có thể dễ dàng đè chết một người người phàm. Ta cũng cảm thấy không tệ, ra tít lấy ra vậy một quả ngọc chất mang tinh linh phong cách cái lược. Nhìn một cái. Sau đó lại đem nó thu vào. Căn cứ ca ca nàng mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bị bẫy. Bởi vì tinh linh gần đây đều là lấy các loại siêu phàm cây cối tới chế tạo mình đồ dùng hàng ngày. Hoặc là vũ khí. Đá quý ngọc thạch cái này một loại hàm chứa siêu phàm lực lượng vật chất. Tinh linh vậy đều là lấy khảm nạm làm chủ. Rất ít tiến hành quá mức phức tạp vật lý chế biến. Rất hiển nhiên. Bình thường tinh linh là không thể nào làm ra một cái ngọc chế cái lược. Nếu như là cấp thấp tinh linh mà nói, vẫn là có loại này có thể. Nhưng là nếu như là ngân nguyệt tinh linh, như vậy tuyệt không khả năng. Hơn nữa lấy ngân nguyệt tinh linh cái này một loại tinh linh vương tộc chế ra thủ công hàng thủ công nghệ. Là vậy không thể nào bị hắn huyên trưởng như bây giờ thân phận mua được. Loại vật này, ở quốc độ của nhân loại bên trong, nhưng mà sẽ phải chịu điên cuồng truy đuổi nâng. Vậy đều là lấy nguyên tố kết tinh thành tựu mua đơn vị. Ca ca. Tựa hồ không hề sở trường đối với bảo vật giám định thật sự là có chút không nhìn được. Tiffany đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nói thật, nàng thật sự là không thể hiểu tại sao ca ca mình sẽ bị một đám thương nhân dùng hàng giả lừa gạt. Vô luận là sinh vật gì, thông minh của hắn cũng là có hạn. Chúng ta huyên trưởng dựa theo phụ thân là hắn định chế kế hoạch học tập. từ lúc nhỏ bắt đầu liền duy trì toàn khoa toàn phần đặc biệt ưu thành tích. Cái này cũng đã cần phải tiêu hao quá nhiều tinh lực. Mà bảo vật giám định cửa này kiến thức, hắn căn bản cũng không có học tập cần thiết. Vô luận là bây giờ, vẫn là tương lai. Ba con cô bé bên trong trước nhất ra đời, tính cách cũng là nhất là ôn hòa trung dung. Ra Tít lên tiếng nói, cái thế giới này không tồn tại biết hết toàn năng tồn tại, mỗi một người cũng có bọn họ an hiểu và nơi không an hiểu. Mu Di A phủi một mắt mình ba phụ nữ, mà ngươi sở trường bảo vật giám định là bởi vì là ngươi thu được hoàn chỉnh long tộc kiến thức, mà ngươi huyên trưởng không sở trường là bởi vì là ta niêm phong liền cách này một số vô dụng kiến thức. Ở Mu Di A trong mắt, bảo vật giám định đối với Iolot mà nói chính là một môn vô dụng tạp học. Bởi vì ở truyền kỳ trước, Iolot mỗi một cái thời kỳ hẳn khiến cho lấy được tài nguyên tu luyện, vũ khí trang bị, võ bí pháp, hắn đã an bài được vững vàng đương đương. Những thứ này không tồn tại giả mạo hàng giả có thể. Bất quá muốn lấy được nói, hắn liền cần muốn đi vào mê cung bên trong chém giết, dùng đao kiếm trong tay đi lấy được được. Mà ở truyền kỳ sau đó, trên người hắn phong ấm tương hội tại hắn đột phá truyền kỳ ở một chớp mắt kia, tất cả đều bể tan tành. Hắn bị niêm phong khi còn bé trí nhớ, bị Mu Di A tự tay phong ấm huyết mạch lực, toàn bộ đều sẽ toàn bộ trở về. Mà hắn đem tiếp Mu Di A đế quan, trở thành E La Tây Á trên thế giới thứ 11 cách đế quốc vị trí thứ 2 hoàng đế. Như vậy thân phận, vậy không cần học biết bảo vật giám định, bởi vì không người nào dám cầm hàng giả đi lừa dối hắn. Dừng lại đơn giản bữa ăn sáng kết thúc sau đó, Mu Di A liền bắt đầu xử lý hắn bây giờ ngồi vị trí, hắn giải quyết sự việc. Mà Mi-vu-le-la vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị Mu Di A đẻ nuôi 3 năm lốp xe, nàng bây giờ nên đi hoạt động tay chân một chút. Nàng kiếm đã 3 năm không nhuốm máu. Hả làm phụ mẫu biến mất sau đó, Tiffany nhìn chằm chằm trong tay nhìn qua khá là xa hoa đoạn kiếm, rơi vào trầm tư bên trong. Nàng có một ít ý tưởng tốt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bởi vì là thứ nhất cái kêu lên mình tên thật, đã đem mình coi là nhị tỷ cách kéo đế tư nhìn Tiffany. Các nàng ba tỷ muội bên trong, là thuộc tính nàng nhất không an phận. Gia Tít cảm giác mình tổng là muốn giày vò ra một ít chuyện tình đi ra. Thanh kiếm này mặc dù là ca ca đưa cho ta, ẩn chứa trong đó hắn đối với ta yêu thích, nhưng là nó cấp bậc thật sự là quá thấp. Cầm nó mất ta thân phận, nhưng là không cầm nó lại phụ lòng ta ca ca. Cho nên cách kéo đế tư cùng ca ti a xem hướng đồng bào của mình tỉ muội. Cho nên ta muốn đi tìm người lùn, để cho chúng ở giữ thanh kiếm này kiểu dáng không đổi dưới tình huống, dung nhập vào cao cùng siêu phàm kim loại, gia tăng thanh kiếm này phẩm chất. Sau đó sẽ đi tìm tinh linh, để cho các nàng đưa đổi phía trên đá quý ngươi như vậy. Gia Tít nhíu mày một cái, sau đó vừa buông ra, như vậy tựa hồ tốt hơn. Cà ti à, theo ta cùng đi chứ, ngươi chuôi này búa nhỏ vậy tìm lùn người hỗ trợ chế biến một chút đi, nếu không, không cần dài hơn thời gian, ngươi liền không dùng được chuôi này búa nhỏ được. Cà ti à nhìn trong tay ngắn chuôi chiến chùy, gật đầu một cái. Vẹn vẹn chỉ là đi qua một đêm, tay cầm phía trên đã xuất hiện một ít nhàn nhạt dấu tay. Đây là nàng vô ý thức lưu lại. Nếu như không đúng chuôi này chiến chùy tiến hành tăng cường nói, muốn không được bao lâu, cái này một chuôi nhỏ chiến chùy cũng sẽ bị nàng tạo thành sắt vụn. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Một ngày, đang xử lý tránh vụ Mu Di A ngẩng đầu nhìn về phía tránh vụ điện ra. Một đạo kim sắc cầu vòng tùy tiện thẳng hướng về phía hắn chỗ ở đại điện. Không cố kỵ chút nào. Ở quá trình này bên trong, Si Nắc Xe không có một vị truyền kỳ đi lên ngăn trở. Đã có truyền kỳ Titan lên đường đi hư không sáng ngời rộng rãi đại điện bên trong. Kim Long Nương Atelit nhàn nhã bưng một ly trà thơm, nhìn về phía Mu Di A, nói cho hắn thứ nhất đặc biệt đặc thù tin tức. Mu Di A ánh mắt dừng lại ở hắn trên người mẫu thân, tỏ ý nàng nói tiếp. cố ý thật xa từ hư không ra thế giới chạy về chủ thế giới. Cũng không đến nổi liền vì nói cho hắn như thế thứ nhất chuyện rất bình thường tình. Bọn họ chuẩn bị thành tựu sử thi. Lấy ta lão mụ mang về bí thuật thành tựu sử thi. Mujiu ánh mắt hơi đông lại một cái. Đây cũng là hắn hẳn quan tâm tin tức. Ngày khác sau ướp sẽ đi hư không. Ở bí thuật lựa chọn lên. Dĩ nhiên là hắn bà ngoại gia lít ta mang về cái này thứ nhất bí thuật càng là an toàn. Nhưng cái này chỉ là dựa theo bí thuật lên ghi lại phương pháp đoán ra được. Thực tế như thế nào còn không biết. Đây là Titan tộc làm ra lần đầu tiên thử nghiệm. Nếu như thành công, làm ngươi đi hư không thời điểm, không ra ngoài dự liệu chắc cũng là lấy một đạo bí thuật tấn thăng trở thành sử thi. Kim Long Nương tiếp tục bảo trước đoán chừng là từ An Áo nơi đó lấy được tin tức. Hơn nữa không chỉ là Titan tộc ở thử nghiệm, Xí Thiên Thần tộc còn có Long tộc đều có truyền kỳ bị phái đi ra ngoài. Lần này là ba tộc chung thử nghiệm, mặc dù ta còn không phải là có thể quá xem hiểu đạo này bí thuật. Nhưng là nếu như cái này bí thuật không có sai, bằng vào nó thành tựu sử thi tỷ lệ thành công cao kinh người. Mujia chậm rãi lên tiếng nói. Theo hắn tu vi thực lực dần dần tăng lên, đối với hắn bà ngoại nhã lực tư tháp thật sớm bơm vào nhập hắn trong đầu nguyên lực bí thuật, đã có thể xem hiểu một phần. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là xem hiểu một bộ phận kia, liền đủ để cho hắn làm kinh ngạc. Không sai, chỉ cần có thể tìm đúng những cái kia mắc bệnh thế giới, chỉ cần không phải quá mức phế vật, trên căn bản đều có thể trở thành sử thi, không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này bị phái đi ra ngoài truyền kỳ trên căn bản cũng sẽ lấy sử thi khu trở về. Nếu như bọn họ thật có thể thuận lợi trở về, vậy đem tượng trưng cho một cái thời đại mới mở. Mujiu ánh mắt hơi đông lại một cái. Nếu như cái này ba cái chủng tộc lần này thử nghiệm thành công, như vậy bất luận là Titan tộc, vẫn là Xí Thiên Thần tộc hoặc là Long tộc, kỳ sử thơ số lượng cũng sẽ bay lên gấp mấy lần. Dĩ nhiên, dùng từ thiên ma nhất tộc đoạt được bí thuật thành tựu sử thi mà nói, Ezashi thế giới sử thi cá thể chất lượng đem sẽ xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Đây đối với Titan tộc mà nói là tất nhiên. Dù sao lấy hướng Titan tộc sử thi, trên căn bản đều là đạp hư không tà thần thi hài giết ra tới. Mà khi bọn hắn lúc trở về, trên căn bản đều đã thăng cấp tới sử thi tầng thứ 3. Tạo vật. Thiên ma tộc nguyên lực bí thuật tương đương với thành tựu sử thi, độ khó từ địa ngục cấp bậc điều đến đơn giản nhất phổ thông cấp bậc. Chỉ cần có đủ kiến thức lịch duyệt truyền kỳ đỉnh cấp sinh vật, đều có thể bằng vào đạo này bí thuật hoàn thành sinh mạng tầng lần trước một lần bước nhảy lớn, sánh vai thần linh. Bất quá, nếu thấp xuống độ khó, liền phải chịu đựng hạ xuống khó khăn giá phải trả. Như thành tựu này sử thi chiến lực đem sẽ thành được cực độ kham ưu. Tương tự với Titan tộc sử thi cung cấp khều một cách ba tình huống, đem có thể xuất hiện ở Titan tộc trên mình. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, đạo này bí thuật tai hại, chư vị sử thi đều đã nhìn ra. Nếu như cách này một nhóm thành tựu sử thi thành công, như vậy ta với ngươi phụ thân đem sẽ trở thành là nhóm thứ hai đi hư không truyền kỳ. Cho nên chúng ta cũng nhận được một ít tương ứng cấm lệnh. Sử thi tầng thứ 3. Đạo này bí thuật sẽ bị cấm dùng. Toàn bộ thay đổi thành Titan tộc bí thuật. Vậy cấp thứ 2 đâu? Cấp thứ 2 cũng thuộc về sử thi tích lũy giai đoạn, có thể thích hợp sử dụng. Rõ ràng Mujia gật đầu một cái. Quả nhiên Titan tộc vẫn là một như thường lệ. Kết quả này còn chưa ra đâu, tương ứng cấm lệnh cũng đã hạ. Căn cứ đạo này cấm lệnh, có thể suy đoán ra Titan tộc đối với tầng thứ 3 sử thi Titan có một cái cứng rắn tính yêu cầu. Phải liền tà thần. Mujia cũng có thể tưởng tượng hạ đạt đạo này cấm lệnh sử thi Titan tâm lý hoạt động. Không giết chết mấy cái hư không tà thần, không biết xấu hổ tự xưng sử thi Titan sao? Mujia vậy không có hỏi Kim Long Nương. Nếu như có Titan vi phạm cấm lệnh sẽ là cái gì kết quả? Không cần thiết hỏi, đều đã mang theo một cái cấm chữ. Nếu như vi phạm nói, hậu quả mình có thể suy nghĩ một chút. Ta tới đây chính là cùng ngươi nói chuyện này. Những thứ khác cũng không sao. Kim Long nương theo Muji trò chuyện ngắn ngủn mấy câu, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta lần này chủ yếu chính là tới thăm một chút khả ái của ta tiểu tôn nữ, thuận đường tới thông báo ngươi đạo này tin tức. Cho nên bây giờ ta cháu gái ở đâu? Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 880 kêu ta nữ vương đại nhân si nắc xe. Ấu Long trường mẫu giáo các ngươi thật là quá yếu. Một cái đầu đuôi chừng 6 thước chiều dài màu vàng Ấu Long chân đạp một cái vảy đỏ tươi Ấu Long, một mặt đắc ý cười lớn, tư thái nhìn như đặc biệt phách lối. Ngươi là cái gì rồng? Một cái nho nhỏ ngân long ánh mắt kinh ngạc khó tin nhìn Tiffany. Mặc dù Tiffany trên mình đều là màu vàng, nhưng là nàng cho tới bây giờ không có gặp qua mạnh như vậy thế Kim Long. Kim Long à, không nhìn ra được sao? Tiffany nghiêng đầu một chút, nhìn điều này đã bị nàng hù dọa tiểu ngân long. Nhưng mà nào có ngươi như vậy Kim Long. Tiểu ngân long bị Tiffany nhìn chăm chú vào sau đó hù được lui về phía sau mấy bước. Tạm không nói Tiffany vậy cùng bình thường tài chính hoàn toàn bất đồng hình thái, liền nói con rồng này mới vừa đến sau đó làm sự việc. Nàng mới vừa tiến vào điều này Ấu Long trường mẫu giáo sau đó chơi không bao lâu, hãy cùng những thứ khác Ấu Long xảy ra mâu thuẫn. Nói đơn giản chính là Tiffany dưới chân đạp vậy cái rồng đỏ muốn chơi nhân vật đóng vai trò chơi. Hắn tới đang ăn khách long lãnh chúa, mà còn lại một ít không có hắn cường tráng Ấu Long chính là làm hắn thần trúc. Mới vừa tiến vào Tiffany, lúc ấy còn duy trì long nữ hình thái, tự nhiên cũng bị điều này chơi tâm tư lớn phát rồng đỏ theo dõi. Sau đó Tiffany nghe được cái này cái Ấu Long muốn để cho mình đối với hắn cúi đầu xưng thần, nhất thời liền bộc phát. Dù là chuyện này ước chừng một chàng mang chơi đùa tính chất nhân vật đóng vai, Tiffany cũng không thể nhẫn, cho nên nàng trực tiếp biến đổi ra nàng chân chính tư thái, trực tiếp lấy tính áp đảo ưu thế đem điều này Ấu Long cho mập đánh một trận, trực tiếp đánh hắn tới vào khí ít đi ra ngoài nhiều. Nhưng là như vậy một lời không hợp liền trực tiếp động móng bá đạo phương thức dọa sợ những thứ khác Ấu Long. Lúc này điều này màu bạc Ấu Long liền bị giật mình. Bởi vì bình thường Kim Long, nếu như bởi vì tuổi tác nguyên nhân mà bị rồng đỏ lấn ép nói, bình thường làm việc chính là đi tìm lão sư, tự mình ra tay căn bản không có. Này chỉ có thể thuyết minh ngươi kiến thức thiếu. Tiffany lại đạp dẫm ở nàng dưới chân nhìn như sắp cách sắm rồng đỏ, nhìn chằm chằm vậy cái màu bạc Ấu Long. Như thế nào muốn không muốn theo ta phối hợp, chỉ cần ngươi nguyện ý làm thủ hạ ta. Ở si nắc xe, báo ta tên chữ, ngươi có thể đi ngang ta. Tiểu ngân long hèn nhát lại lui một bước, không muốn. Tiffany trên mặt lộ ra hết sức không vui thần sắc. Nàng lần đầu tiên mời chào thuộc hạ liền thất bại, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút mất thể diện. Nguyện ý. Thấy Tiffany tựa hồ muốn có vẻ tức giận, tiểu ngân long liền vội vàng gật đầu. Rất tốt, Tiffany cao hứng cười lên. Sau đó hắn cúi đầu nhìn bị hắn giẫm ở dưới chân rồng đỏ. Ngươi đâu, phục không phục? Phục, bị một trận đòn độc. Tiểu hồng long vậy vội vàng gật đầu, nhìn như thê thảm thương thế, thật ra thì không có thương tổn được nó gân cốt. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy cùng ta phối hợp được. Chỉ đại tiểu hồng long hết sức thuận theo gật đầu. Khuất phục vô cường người, cơ hồ đối với phần lớn sinh vật mà nói đều là một loại hết sức tự nhiên sự việc. Kêu người nào chỉ đại đâu? Tiffany nhướng mày một cái, một cước đem điều này tiểu hồng long đạp đi sang một bên. Nàng đối với cái danh hiệu này bất mãn vô cùng. Ta không thích tiếng xưng hô này, vậy tên gì hả? Các ngươi bắt đầu từ bây giờ liền kêu ta nữ vương bệ hạ. Tiffany hiện tại xác định mình sau này tiểu đệ đối với mình gọi được chỉ đại. Tiffany há mồm chính là một đạo sấm sét bổ tới điều này không hiểu chuyện một số côn đồ trên mình. Nữ vương bệ hạ, ta biết lỗi rồi. Tiểu hồng long bị phách kêu thảm một tiếng, sau đó đặc biệt tự giác hô lên chính xác gọi. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Tiffany hài lòng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở tiểu ngân long trên mình. Nữ vương bệ hạ, tiểu ngân long vậy khuất phục. Sau đó, nguyên bản vậy cái tiểu hồng long tiểu đệ nhìn mình lão đại bị đánh rồi đến khuất phục toàn quá trình sau đó. Lúc này vậy rối rít đặc biệt tự giác nhận Tiffany trở thành bọn họ mới cố lớn. Đại, hừ, nữ vương bệ hạ, chúng ta tiếp theo làm gì? Bề ngoài thê thảm tiểu hồng long khấp khánh đi tới Tiffany trước mặt. Có chút hưng phấn hỏi. Ấu long trường mẫu giáo bên trong xem ngươi như vậy thích đóng vai lãnh chúa người nhiều không, vốn là không biết làm gì. Tiffany suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Rất nhiều, tiểu hồng long nặng nề gật đầu. Ấu long trường mẫu giáo là movie đặc biệt vì mới vừa lột vỏ ra đời ấu long thích ứng mình thân phận mà cố ý quy vạch ra một tòa phù không thành. Thật ra thì diện tích tương đối khổng lồ. Như vậy quá tạp. Tiffany hơi than thở một tiếng. Những thứ khác long nghe được Tiffany than thở sau đó trên ớp đều lộ ra đặc biệt biểu tình nghi hoặc. Ấu long trường mẫu giáo chỉ cần một cái thanh âm, đó chính là ta Tiffany thanh âm. Tất cả ấu long chỉ cần phục tòng ta một con rồng mệnh lệnh, cho nên nữ vương bệ hạ, ngươi là muốn thu phục tất cả ấu long làm tiểu đệ của ngươi sao? Tiểu hồng long hưng phấn hỏi. Là thần trúc, không phải tiểu đệ. Tiffany cải tránh đầu mình xấu côn đồ sai lầm gọi. Sau đó, vĩ đại Tiffany nữ vương bệ hạ xưng bá ấu long trường mẫu giáo khuyết chương đường cứ như vậy mở ra. Ngươi muốn tạo phản vẫn là xoán vì Tiffany mới vừa từ thiên giới trở về. Chạy đến ấu long trường mẫu giáo tìm kiếm mình muội muội cách kéo đế tư. Nhìn em gái mình trước mặt vậy gần ngàn cái ấu long. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Ở ấu long một cấp này bên trong, tiên thiên điều kiện vô cùng ưu việt, Tiffany gần như chính là vô địch tồn tại. Trước mắt, trên thế giới căn bản là không tìm được một cái có thể cùng nàng chống lại ấu long. Cái gì xoán vì tạo, cái gì phản, Tiffany mặt đầy mơ hồ, nàng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngươi không xoán vị, không tạo phản. Vậy để cho bọn họ gọi ngươi là nữ vương bệ hạ làm gì như vậy nghe uy phong à? Tiffany mặt đầy chuyện đương nhiên. Chỉ đại xưng hô như thế thật sự là thật khó nghe. Mà long lãnh chúa lại không xứng với nàng thân phận. Bất quá, nếu như ta có thể trở thành lão ba người kế nhiệm, trở thành trên đại lục thứ 11 đế quốc nữ vương, tựa hồ càng uy phong à? Như vậy à, ta ra lệnh một tiếng, đế quốc tất cả mọi người đều được là ta thu thập tài bảo. Ngươi muốn lấy đời ca ca thành là cha ruột người kế nhiệm nga? Kéo đế tư ánh mắt tế nhị đánh giá muội muội. Có gì không thể? Nếu ca ca có thể làm hoàng đế, như vậy ta là cái gì không được tốt lắm? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm phụ thân. Cách kéo đế tư xoay người dương ra cánh liền chuẩn bị bay lên bầu trời. Ngươi tìm cha làm cái gì? Tiffany móng vuốt nhỏ bắt lại tỉ tỉ. Nàng cảm thấy không ổn. Phong ấm ngươi bây giờ trí nhớ cùng huyết mạch, đem ngươi đánh vào phàm trần, tiếp nhận trở thành đế quốc người kế nhiệm lịch luyện. Nghe nói như vậy, Tiffany hơi cứng đờ. Sau đó nhanh chóng ôm lấy chị mình. Không, không muốn. Ta không muốn làm nữ vương. Ca ca một người làm hoàng đế là được. Điện hạ, Si Nắc Xe lần trên đại lục loài người số lượng đã đột phá 1 tỷ. Định cư tinh linh số lượng vượt qua 300.000. Người lùn số lượng vượt qua 313 vạn. Loài số lượng do sau cuộc chiến 39 chủng tăng dài cho tới bây giờ 1.752 chủng. Cơ bản vật chất sinh thái tuần hoàn đã lần nữa xây dựng hoàn thành. Giờ đứng ở phía dưới đại điện, hướng Muzia báo cáo cái này thứ nhất cùng hắn thân phận khá là không hợp tin tức. Ừ, rất tốt, nghe được cái này số lượng. Muzia gật đầu một cái. Những chữ số này cộng lại nhìn như khổng lồ. Nếu như gánh vác đến toàn bộ Si Nắc Xe tiểu lục địa lên, vẫn là đất rộng người thưa. Diệt tuyệt toàn bộ Si Nắc Xe tiểu lục địa, coi như là có gần 100 vị truyền kỳ liên thủ can dự. Muốn trong vòng thời gian ngắn đem khôi phục lại theo những thứ khác đại lục vậy tình huống, cũng không thực tế. Điện hạ, còn có một việc cần hướng ngài bẩm báo một chút. Bởi vì những thứ khác đại lục người số lớn tràn vào chúng ta Si Nắc Xe tiểu lục địa, cho nên trong đó thành viên dị thường hỗn tạp. dạng gì sinh vật đều có. Mà đây cho chúng ta phía dưới tất cả thành phố chỉ an mang tới gánh nặng cực lớn, dĩ nhiên. Cái này cũng không có gì. Bằng vào chúng ta si nát xe quân đoàn lực uy hiếp, đủ để trấn áp hết thầy không phục, sẽ không xuất hiện lộn xộn. Nhưng là bây giờ lớn nhất vấn đề chính là chúng ta Tây Giác Tư luật pháp hệ thống rất không đầy đủ. Có quá nhiều chỗ sơ hở. Điện hạ, ngày bây giờ thống trị trên lãnh thổ, cần một bộ càng là luật pháp hoàn thiện. Cái này ngươi có đề nghị gì sao? Muzia phủi một mắt dơ. Đó chính là đầu này đại ma ruột tới tìm hắn chân chính nguyên nhân. Điện hạ, luật pháp ở nào đó ý nghĩa lên chính là một loại khế ước. Mà chúng ta ma ruột chính là an hiểu nhất biên chế khế ước sinh vật, cho nên ngươi muốn chủ trì ta tương lai pháp luật đế quốc biên chế công tác. Muzia ánh mắt tế nhị nhìn dưới quyền mình cường đại nhất ma ruột. Những năm gần đây, giờ nhưng mà là hắn xử lý không thiếu không thấy được ánh sáng sự việc. Điện hạ, lượng công việc này quá mức khổng lồ. Chỉ riêng ta một cái, coi như hơn nữa dưới quyền ta ma ruột, cũng không cách nào hoàn thành cái này hạng nhất khổng lồ công tác. Nhìn như ưu nhã giơ hướng Muzia khom người thi lễ. Sau đó hắn đem mình cũng sớm đã viết xong kế hoạch thư đặt ở Muzia trên bàn dài. Thành tựu thuộc hạ, hắn đề ra xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng phải nói lên có thể giải quyết vấn đề phương. Án như vậy mới là một cách hợp cách thuộc hạ. Không có vị nào người thống trị sẽ thích chỉ đề ra xảy ra vấn đề mà không tìm được giải quyết vấn đề phương pháp thuộc hạ. Muzia thần sắc như thường cầm lên cái này một phần kế hoạch thư. Lật nhìn. Chỉ chốc lát sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại. Sau đó nhìn về phía ở trước mặt hắn một mực cung kính ma dược. Giờ, ngươi như vậy cách làm sẽ không sợ địa ngục những cái kia ma dược hận chết ngươi sao? Ngươi lần này lại dự định hiến tế hết bao nhiêu ma dược có thể trở thành đế quốc luật pháp điện cơ nền tảng? Là những thứ này ma dược vinh hạnh. Giờ mỉm cười trả lời. Bọn họ là ngươi đồng loại chủ nhân. Mặc dù ta không cách nào thoát khỏi ta ma dược thân phận, nhưng là ta tự nhận là si nắc xe hiểu mệnh ma dược cùng địa ngục ma dược có trên bản chất khác biệt. Hơn nữa, ở cá nhân ta xem ra, địa ngục đồng loại vẫn là chết rơi tốt nhất. Nếu ngươi đã có hoàn chỉnh kế hoạch như vậy, chuyện này ta đúng. Bây giờ chuyện này liền do ngươi mở ra mới tổ chức đi. Hết sức sắp hoàn thành tuân lệnh. Điện hạ Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 881 ra tay vô cùng tàn nhẫn ma dược ba. Nhờ tầng thứ tư tiêu viêm địa ngục đang thu thập trước từ hư không bên trong rơi vào địa ngục linh hồn tội ác bên trong cùng ác ma Gavi Le Tát Mạc Tháp ngẩng đầu lên. Nó linh nghe được như có như không thanh âm. Sau đó nó trên mặt lộ ra không ức chế được vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì nó cảm thấy đến từ chủ vật chất giới kêu gọi lực. Đối với những thứ này thấp cùng ma dược mà nói, mỗi một lần đi chủ vật chất giới đều là một lần hiếm có cơ hội. Bọn họ cũng sẽ có một tràng phong phú thu hoạch. Cho nên Gavi Le không chút nghĩ ngợi hưởng ứng lần này kêu gọi. Thời không biến ảo, Gavi Le theo lần này kêu gọi lực trực tiếp rời đi hắn bây giờ chỗ ở địa ngục. Sau đó không khí mát mẻ tràn vào đến hắn lỗ mũi bên trong. Một cổ nhỏ nhẹ cảm giác đè nén từ chung quanh truyền tới. Hèn mọn. Ở Gavi Le muốn nói ra mình năng lực 10 phần mở màn trắng lúc, một con lượn lờ ngọn lửa bàn tay bắt lại nó đầu, đem nó từ kêu gọi pháp trận bên trong hết sức thô bạo kéo ra, sau đó ném xuống đất. Ngươi bị như vậy thô bạo đối đãi, Gavi Le ngẩng đầu lên, lúc này muốn quát mắng. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem mình thô bỉ nói như vậy, rất miễn cưỡng cho nín trở về. Bởi vì mới vừa đem hắn từ truyền tống pháp trận bên trong bắt tới chính là một đầu so hắn cấp bậc cao hơn cao cùng ma dược. Tùy tiện giơ tay lên liền có thể nghiền chết nó tồn tại, đừng nói nếu hắn đầu ném hắn. Đàng hoàng một chút, cho ta ngây ngô đem hắn kêu gọi mà đến đầu kia đại ma dược tướng nó ném qua một bên. Sau đó cũng không có qua nhiều để ý hắn, mà là tiếp tục trước phát động kêu gọi pháp trận, câu thông địa ngục ma dược, dùng linh hồn đem bổn tôn dẫn dụ đến vật chất giới tới. Rất nhanh, lại có một đầu trung cấp ma ruột bóng người đang kêu gọi pháp trận lên xuất hiện. Nhưng là đầu này ma ruột cũng chưa có hắn vẫn tốt như vậy. Hắn ngay cả lời cũng chưa kịp nói, liền bị đầu này đại ma ruột bắt lại đầu, ném qua một bên. Ở lớn ma ruột uy hiếp dưới, phàm là bị hắn kêu gọi mà đến ma ruột, không có một đầu dám mở miệng nói chuyện, cũng đàng hoàng ở trong góc ngồi. Làm gian phòng này bên trong bị đầu này đại ma ruột kêu gọi mà đến trung cấp ma ruột sắp nhét đầy thời điểm, đầu này đại ma ruột lấy ra một đạo chuông, gõ một cái. Rất nhanh thì có ngoài ra một người cường đại ma ruột đi vào gian phòng này bên trong, mặt không thay đổi nhìn những thứ này bị từ địa ngục bên trong kêu gọi mà đến ma ruột. Các ngươi tất cả theo ta tới đây. Căn bản cũng không cần thiết đầu này đại ma ruột nói thêm cái gì. Từ địa ngục mỗi cái không cùng phương diện kêu gọi mà đến ma ruột cửa tự phát hợp thành hai đội. Sau đó cùng đầu này đại ma ruột đàng hoàng đi ra cái này một gian phòng đơn. Phục tòng đến từ mạnh hơn ma ruột mệnh lệnh đã trở thành những thứ này ma ruột bản năng. Gavile xếp hàng cái này một chi ma ruột đội ngũ trung ương. Sau đó hắn ánh mắt xoay sở thấy tương tự với hắn như vậy đội ngũ đang lạc dịch không ngừng từ mỗi cái gian phòng bên trong đi ra. Đây là một tòa khổng lồ kiến trúc. Mà đây cái kiến trúc gian phòng bên trong đều có một đầu cường đại ma ruột đang lợi dụng linh hồn liên tục không ngừng đem ma ruột từ địa ngục bên trong cám dỗ tới. Rất nhanh, Gavile sẽ đến một gian đại sảnh rộng rãi bên trong. Mà phòng khách bên trong phần lớn đều là hắn như vậy trung cấp ma ruột. Có một phần nhỏ cao cùng ma ruột. Bọn họ cũng đều đàng hoàng ở chỗ này gian phòng khách bên trong, không dám lỗ mãng. Sau đó một đầu mạnh đến đáng sợ sâu ngục luyện ma xuất hiện, mà cùng hắn cùng chung phủ xuống còn có vô số điển tịch. Đây là Ezasi trên thế giới tất cả quốc gia bộ luật. Các ngươi nhiệm vụ chính là căn cứ những thứ này bộ luật biên chế ra một bộ hoàn thiện, không có bất kỳ chỗ sơ hở bộ luật. Tên này mạnh mẽ phải làm cái này bên trong cùng ma ruột làm hít thở khó khăn ma ruột nói xong sau đó liền trực tiếp biến mất. Hắn không có nói nếu như bọn họ không có biên chế qua lại có chỗ sơ hở bộ luật sẽ như thế nào. Làm dưới mệnh lệnh đạt sau đó, do bị cưỡng ép thành địa ngục bên trong kêu gọi tới đây cao cùng ma ruột dẫn đầu, hơn ngàn con ma ruột trong thời gian ngắn liền hoàn thành mình mỗi người thuộc về phần chia. Sau đó liền bắt đầu tiến hành bộ luật biên chế công tác. 3 tháng trôi qua sau đó, làm hơn ngàn con ma ruột liên hiệp đan soạn, đã chất thành một ngọn núi bộ luật chất đống thời điểm ở chung với nhau. Phụ trách quản chế bọn họ biên chế bộ luật sâu ngục luyện ma báo lên. Vậy một đầu mạnh mẽ làm cho người khác hô hấp đều cảm giác khó khăn ma ruột một lần nữa xuất hiện. Bây giờ ta hướng các ngươi hỏi một cái vấn đề. Sơ đứng ở đài cao dưới, cúi hàn trước phía dưới hơn ngàn con ma ruột, trên mặt lộ ra suy nghĩ không ra nụ cười. Các ngươi cảm thấy các ngươi biên chế đạo này bộ luật hoàn mỹ sao? Biến đổi hình người trạng thái, tư thái vô cùng là ưu nhã. Sơ hướng những thứ này thân cao hở một tí chính là hắn gấp mấy lần giữ tợn địa ngục kinh khủng ma ruột cửa dò hỏi. Không có một đầu ma ruột dám trả lời. Hơn nữa bọn họ tự cho mình đã làm được trình độ cao nhất. Đạo này bộ luật so dành cho bọn họ thành tựu tham khảo những cái kia bộ luật đều phải hoàn mỹ. Cho nên nói, các ngươi cũng cảm thấy các ngươi biên chế đạo này bộ luật rất hoàn mỹ, không có bất kỳ chỗ sơ hở, đúng không? Vẫn không có ma ruột lên tiếng. Rất tốt, sơ gật đầu một cái. Ta bây giờ ở cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Có người cảm giác được mình phụ trách biên chế vậy một đạo pháp điển điều văn có chỗ sơ hở sao? Có lời. Đứng ra. Các ngươi còn có một lần cuối cùng sửa chữa cơ hội. Vẫn không có ác ma đứng ra. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy đây là một cách ở lớn mạnh như vậy ma ruột trước mặt biểu hiện tốt cơ hội. Không có vậy một đầu ma ruột sẽ trước mặt thừa nhận mình chưa đủ. Nếu nói như vậy, vậy hãy để cho bọn họ vào đi theo dơ mệnh lệnh. Ở biên chế bộ luật ma ruột nhìn chăm chú hạ, một đám số lượng theo bọn họ chinh lịch không bao nhiêu ma ruột từ các ngõ ngách bên trong sông ra. Sau đó cùng bọn họ như nhau nơm nớp lo sợ đứng ở dơ dưới chân, lắng nghe mệnh lệnh của hắn. nghe. Các ngươi trước mặt trưng bày là một bộ không có bất kỳ chỗ sơ hở bộ luật, nhưng là ta không tin. Mà các ngươi chắc có rất nhiều cũng không tin. Bởi vì không có tuyệt đối hoàn mỹ khế ước sơ hướng về phía từ phía sau tiến vào ma dược. Lớn tiếng reo hò. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Cho nên các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là tìm ra bộ này bộ luật bên trong khế ước chỗ sơ hở. Mỗi một đầu ma dược ít nhất phải tìm được một cái trở lên chỗ sơ hở. Tìm được một cái chỗ sơ hở có thể sống xuống. Mà không tìm được. Dơ đỡ đỡ gác ở trên sống mũi một bên mắt kính. Trên mặt lộ ra lau một cái vô cùng là nụ cười dữ tợn. Vậy thì đi chết đi. Liền khế ước chỗ sơ hở cũng không tìm được. Vậy không biết xấu hổ thành tựu ma dược sống ở trên thế giới hiện tại bắt đầu đi. Mời hướng ta chứng minh các ngươi có tư cách làm một tên ma dược sống trên thế giới này. Theo dơ vừa dứt lời, những thứ này phía sau tiến vào ma dược liền cũng rối loạn rối loạn. Sau đó ở dơ thuộc hạ dưới sự an bài, chúng bắt đầu liều mạng kiểm tra bước này khế ước. Đại nhân, ta nơi này phát hiện một nơi chỗ sơ hở cũng không lâu lắm, liền lập tức có một người ma dược giơ tay. Giơ không nói một lời, trực tiếp phất phất tay. Nhất thời thì có một người ma dược tiến lên tra xem. Sau đó tên này ma dược hướng giơ gật đầu một cái. Đạo này có chỗ sơ hở bộ luật điều văn có những cái kia ma dược tham dự biên chế, giơ lên tiếng hỏi. Mà theo lời của hắn rơi xuống, tạo ở giữa đại sảnh tinh trên tấm đá, lập tức liền xuất hiện tương quan biên chế ma dược tên chữ. Đại nhân, tha mạng ạ. Mời lại cho ta một lần cơ hội. Thấy mình tên chữ xuất hiện ở đây vị lớn ma dược trước mặt, bốn đầu ma dược sắc mặt hoảng hốt quỳ sụp xuống đất lên. Thân là ma dược, biên chế khế ước, nhưng xuất hiện chỗ sơ hở. Ngươi như vậy tồn tại nhất định chính là ở là toàn bộ ma dược đoàn thể bôi đen. Thành tựu ngươi vất vả giá phải trả. Ta bây giờ có thể đại phát từ bi để cho ngươi tự lựa chọn hạng nhất kiểu chết. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Sơ cười híp mắt nhìn quỳ xuống đất, hướng mình không được dập đầu cầu xin tha thứ mấy vị ma dược. Ánh mắt cũng không so lãnh đảm. Những thứ này ma dược cũng không trả lời sơ vấn đề, chỉ là quỳ xuống đất, không được dập đầu. Cầu xin dơ có thể thả qua bọn chúng, nhưng là để cho một cách đại ma dược đại phát từ bi, nhất định chính là chuyện nhìn lẻ một đêm. Cho nên mà là cũng không có cùng đợi bao lâu, liền lập tức có ma dược tiến lên đem cách này biên chế bộ luật. Nhưng xuất hiện chỗ sơ hở ma dược kéo đi. Tiếp tục nhìn yên tĩnh không tiếng động phòng khách, dơ hạ lệnh. Mà theo cách này một đạo mệnh lệnh, vậy một ít kiểm tra bộ luật đi cỡ chỗ sơ hở ma dược cửa hơn nữa bán mạng. Bọn họ đã ý thức được, nếu như không có thể tìm được một đạo chỗ sơ hở nói, bọn họ kết quả có thể không biết quá tốt. Mà theo từng cách bộ luật chỗ sơ hở bị tìm ra, một người lại một tên ma dược bị kéo đi. Ở sơ trong mắt, bọn họ đã không có tiếp tục sinh tồn giá trị. Đã như vậy, những thứ này ma dược thi hài coi như tộc tinh linh cây sinh mạng phân bón đi, vừa vặn còn bồi bổ một chút xi nát xe đất đai. Dù sao cũng không nên xuất hiện ta tên chứ, dù sao cũng không muốn. Gavile thân thể run rẩy không ngừng lẩm bẩm, mặt hắn lên đã lộ ra khó che giấu vẻ sợ hãi. Hắn xem hướng mình quanh người. Từ lúc ban đầu tổng cộng có hơn ngàn tên ma dược, đến bây giờ đã chỉ còn lại có không tới 50 tên. Những cái kia ma dược cũng bởi vì bọn họ tham dự biên chế bộ luật văn bị tìm ra chỗ sơ hở, sau đó bị lôi ra. Bọn họ kết quả là cái gì Gavile không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Tất cả ma dược đối với dưới một cấp ma dược cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Trên căn bản là đem coi là công cụ. Tạm thời không tìm ra được chỗ sơ hở liền sao chờ đợi sau hồi lâu. Có phát hiện không chỗ sơ hở bị tìm ra, dơ nhíu mày một cái. Như vậy, mới vừa một cái chỗ sơ hở cũng không tìm ra tới ma dược cũng mang xuống cho ta đi, lại là một hồi đau buồn muốn chết. Tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ tiếng sau này, phòng khách bên trong lần nữa đổi được thanh tịnh xuống. chỉ còn lại le que không tới 800 đầu ma rùa đứng ở chỗ này. Nơm nớp lo sợ. Bây giờ các ngươi đem tiếp tục trọng tu bước này bộ luật. Cho đến bộ này bộ luật. Lại cũng không có bất kỳ ma rùa có thể từ trong đó tìm ra chỗ sơ hở mới ngưng một phen làm việc dưới. Đã giết chết hơn 1.000 đầu ma rùa sơ vẫn là cười híp mắt nhìn phía dưới. Còn thừa lại ma rùa cửa không khỏi cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng là vô cùng cũng đối với nó quỳ bái. Thật lòng khâm phục. Như vậy tư thái. Mới là một đầu chân chính đại ma dược. Hẳn có phong độ. Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 882 bộ luật uy nghiêm chủ nhân. Bộ luật đã bước đầu hoàn thành. Xin ngài xem qua một bản màu đen bằng da đồ sổ điển đặt ở movie trước mặt. Cái này một bản to lớn sách trên. Quanh quẩn mắt thường có thể thấy được phong phú oán khí. Mời xem còn có gì không ổn chỗ. Ngươi đây là giết nhiều ít ác ma dơ thấy cái này một bản quanh quẩn thực chất hóa oán khí. Do ma rượu ra chế tạo thành bộ luật. Muzia phủi một mắt mình ma rượu nô bộc. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đưa bàn tay đặt ở cái này một bản bộ luật trên. Quanh quẩn sách oán khí giống như là đánh hơi được mùi máu tanh cá mập vậy. Điên cuồng trào hướng Muzia bàn tay. Nhưng là mới vừa chạm đến Muzia ra. Một cổ cuồn cuộn thần quang hiện lên. Lấy tính áp đảo ưu thế đánh tan. Bất quá chỉ là một đám ma rượu chết thảm ngưng tụ thành oán khí mà thôi. Loại vật này còn muốn ăn mòn hắn. Nhất định chính là buồn cười. Vẫn chưa tới 10.000. Điện hạ sơ tựa hồ có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Báo ra một cái hắn tự nhận là đặc biệt thưa thớt con số. Dẫu sao từ lần đầu tiên tàn sát bắt đầu sau đó. Phía sau từ địa ngục kêu gọi mà đến ma rùa cửa đối với biên chế bộ luật có thể nói là dốc hết tâm huyết. Đã đến không ăn không uống bước. Bộ này bộ luật không tệ, nhưng là còn chưa đủ hoàn thiện, liên quan đến phương diện còn chưa đủ hơn. Tận lực dùng nhanh nhất tốc độ lật xem cái này một bộ gần hơn 10 triệu chữ bộ luật sau đó. Muzia gật đầu một cái. Làm ra đối với giờ cái này một công việc khẳng định. Cái này một bộ luật trên căn bản có thể nói là Ezasi trên thế giới hoàn thiện nhất bộ luật. Bởi vì vẹn chỉ là bằng vào số chữ liền có thể chứng minh một điểm này. Cái này một bộ si nắc xe bộ luật bao gồm chủng tộc đã vượt qua trên trăm chồng. Chủ lưu tộc người. Tộc tinh linh. Tộc người lùn. Nô mẹ. Tộc người thú. Số lượng càng là thưa thớt long tộc. Thiên sứ tộc. Người khổng lồ tộc. Tộc Mỹ nhân ngư, Naga tộc, còn có một chút càng đặc thù hơn hắc ám chủng tộc, tộc người sói, huyết tộc, Medusa tộc. Bộ này bộ luật thâu tóm chủng tộc số lượng chi hơn có thể nói thế giới chi nhất, mà tùy thuộc nghề phạm vi rộng, cũng là đạt tới một loại làm người ta giận sôi bước. Giáo dục, kiến trúc, ăn uống, chữa bệnh, tôn giáo, mạo hiểm. Không chỗ nào không bao, không chỗ nào không chứa, cơ hồ một lời một hành động đều có cặn kẽ quy định. Xin chủ nhân chỉ điểm không có làm ra bất kỳ phản bác. Giơ cung kính cúi đầu xuống. Mời Muzia nói ra hắn còn không có làm đúng hạn địa phương. Thí dụ như giáo dục pháp. Trong đó nói tường tận minh đối với giáo dục căn bản chế độ. Trường học đạt tới hắn giáo dục đơn vị. Giáo viên và những thứ khác người làm việc giáo dục. Thù giáo dục người. Giáo dục cùng xã hội các loại sự nghi làm ra cặn kẽ quy định. Nhưng cái này cũng không có đối với một cái sinh linh cả đời ảnh hưởng trọng yếu nhất lão sư làm ra quy định. Đứa trẻ phụ mẫu dơ đầu ấp chuyển rất nhanh. Muzia nói cũng còn chưa nói hết. Hắn liền nghĩ ra Muzia muốn giải thích rõ. Dẫu sao. Đối với một vị sinh vật cả đời ảnh hưởng trọng yếu nhất kỳ thật cũng không khó đoán. Không sai. Ở trên pháp lý mà nói, phụ mẫu đối với mình đứa nhỏ có thiên nhiên quyền nuôi dưỡng cùng giáo dục quyền. Nhưng là tộc người nào đó một nhóm người. Long tộc truyền thống ngũ sắc long. Không có hết sức mình ớt tan nghĩa vụ. Lạm dụng mình thân là phụ mẫu quyền lợi đối với cái này một số tồn tại cần dùng luật pháp tiến hành hạn chế phụ thân cùng mẫu thân nghề nghiệp này cũng không phải là cái tồn tại gì ở đều có tư cách có thể đảm đương. Ta hiểu ý giờ không có hướng Muvia hỏi rõ hắn mong muốn phụ mẫu hẳn cái có cái gì năng lực. Nếu như chủ nhân đều nói rõ ràng nói. Vậy còn muốn nó con chó này làm gì, cấp trên chỉ dùng chỉ ra nguyên tắc phương hướng là được. Còn dư lại chi tiết do hắn loại này thuộc hạ tới làm. Iolot, ngươi có hay không xem gần đây ban bố si nắc xe bộ luật ở buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Một vị dung mạo tỉnh lệ thiếu nữ đi tới Iolot phòng họp đến tìm hắn. Chán nàng trên có đối với gì thường tươi sáng sừng rồng. Xem qua một ít. Ai dẫn đường thấy vị này từ nhỏ học liền một mực theo mình cùng trường long nhân thiếu nữ. Iolot gần gũi cười một tiếng. Khi còn bé. Những cái kia vây quanh hắn đảo quanh các cô gái. Hắn bây giờ đã không thấy được mấy vị. Dĩ nhiên. Cũng không phải là bởi vì lên lớp tỉ số nguyên nhân. Mặc dù si nắc xe lần trên đại lục giáo dục chế độ gì thường hà khắc. Hàng năm đều phải đào thải hết nhiều học viên. Nhưng là Thánh Viêm Thành là một người vô cùng là chỗ đặc thù. Đến tận bây giờ. Mặc dù không có rõ ràng số liệu thống kê. Nhưng là Thánh Viêm Thành lên lớp trước tiên là công nhận thứ nhất. Vô luận là tiểu thăng sơ. Vẫn là mới lên cao. Iolot không thấy được những cái kia khuôn mặt quen thuộc, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là những cái kia cô gái cũng được phân phối đến những thứ khác cao trung. Cùng hắn cùng trường lác đác không có mấy. Còn như có thể theo hắn cùng lớp một cái cũng không có. Bộ này bộ luật tốt nghiêm cẩn à, nghiêm cẩn một chút không có gì. Chúng ta chỉ cần bình thường không làm quá chuyện khác người. Cũng không sẽ xúc phạm. Nghe được cách này vị long nữ than phiền, Iolot cười một tiếng. Nhưng là ngươi chưa thấy được bước này bộ luật quản quá nhiều sao, phía trên lại có thể quy định. Nếu như muốn sinh sản đứa nhỏ. Lại muốn tiến hành một tràng phụ mẫu tư cách thi. Không có thông qua. Không thể sinh sản đứa nhỏ. Ta ngược lại cảm thấy rất tốt. Gia long nữ dự liệu là gần đây tánh tình ôn hòa Iolot ở lần này đưa ra phản đối ý kiến không có đáp lại nàng nói. Cái này có gì tốt, sau này ta muốn sanh con nói vậy cũng muốn tham gia cái này một chàng thi đây. Tiểu long nữ vặn vặn nặn nặn nặn bóp nhìn Iolot một mắt, trên mặt nổi lên hai đóa mê người đỏ ửng, không biết trong đầu đang suy nghĩ một ít gì. Ta cấp gần đây xảy ra một kiện rất đặc thù sự việc. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Chuyện gì? Tiểu long nữ ai dẫn đường mặt đầy mờ mịt. Rất ít theo trong lớp nữ sinh bát quái. Ta trong lớp có một vị nữ sinh. Nhà nàng đình là tương đối thông thường. Nàng mỗi một tháng không có nhiều ít tiền sinh hoạt. Nàng bây giờ có thể vẫn như cũ ở trường này bên trong đi học. Cũng là dựa vào trường học đối với nàng sinh hoạt phụ cấp. Dựa theo lẽ thường mà nói, trường học đối với gia đình điều kiện không tốt học sinh phụ cấp trên căn bản đều là vừa đúng lúc. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng ở dinh dưỡng lên không theo kịp những thứ khác học sinh. Nhưng là ta vị này bạn học gái, nàng thực chiến khoa có thể toàn bộ đều là không hợp cách. Bởi vì nàng thể năng không theo kịp. Hơn nữa, nàng thực lực là lớp chúng ta cấp bên trong thấp nhất. Cái này là bởi vì nguyên nhân gì? Bởi vì nàng phụ mẫu đem trường học đối với nàng ban hành phụ cấp cầm đi một phần lớn. Cho nên đưa đến nàng tu hành lạc hậu tại bình thường trình độ một lớn đoạn. Nếu như không phải là nàng văn thử thành tích ưu dị, nàng cũng sớm đã bị đuổi. Nàng phụ mẫu làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ liền một chút cũng không là con gái mình cân nhắc sao? Long nữ ai dẫn đường có chút không thể hiểu. Cái này là dạng gì phụ mẫu? Mới sẽ như vậy đối đãi với mình đứa nhỏ. Ta nghe nói nàng còn có một cách đệ đệ. Căn cứ điều tra. Nàng phụ mẫu chính là cầm nàng trợ cấp kim đi đào tạo em trai nàng bị như vậy đối đãi với. Chẳng lẽ nàng không phản kháng sao? Làm sao phản kháng thành tựu con cái làm nhịp phụ mẫu? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Iolot giọng bình thản hỏi ngược lại. Hơn nữa nếu quả thật làm ra phản kháng hành vi. Cho dù là nàng phụ mẫu không đúng. Như cũ sẽ có chỉ trích thanh âm rơi vào nàng trên mình. Trước kia đúng là không được. Nhưng là bây giờ si nắc xe bộ luật ban bố sau đó. Nàng phụ mẫu loại này hành vi chính là phạm luật. Long nhân thiếu nữ ai dẫn đường ánh mắt sáng lên. Lúc này. Nàng nghĩ tới si nắc xe bộ luật. Không sai. Nàng phụ mẫu chính là phạm luật, cho nên ở mới pháp ban bố ngày thứ nhất, nàng phụ mẫu liền bị bắt đi, mà nàng cũng bị triệu đến tòa án bên trong. Kết quả kia như thế nào đây, dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Ở phương diện pháp luật, nàng phụ mẫu tước đoạt đối với nàng tất cả giáo dục quyền cùng quyền nuôi dưỡng. Từ máu mủ đi lên nói, bọn họ như cũ duy trì huyết thân quan hệ, nhưng là ở luật pháp tầng bên trên, bọn họ đã không có bất kỳ liên quan. Nếu như nàng bây giờ máu mủ lên phụ mẫu dám nữa hướng nàng đòi nàng trợ cấp kim, sẽ bị coi là vơ vét tài sản, mà đây đồng dạng là vi phạm pháp luật. Như vậy thật tốt chuẩn bị một chút đi, bây giờ là mới pháp mới vừa ban bố thời kỳ, vì hướng si nắc xe tiểu lục địa ban bố luật pháp, chúng ta sau ngoài giờ học thực hành, phỏng đoán sẽ trở thành là bộ luật người chấp pháp. Ngươi đây là nghe ai nói? Long nữ hơi ngạc nhiên. Lão sư Iolot nói ra hắn nguồn tin tức, cụ thể là vị nào lão sư hắn không có nói. Chẳng qua là lúc đó vị kia lão sư hết sức mịt mờ nhắc nhở một chút hắn, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, Iolot nói ứng nghiệm. Si nắc xe tất cả cao trung liên hiệp chung một chỗ, sàng lọc ra bọn họ bên trong có phong phú kinh nghiệm tác chiến học sinh ưu tú. Sau đó cho bọn họ hạ một cái chung nhiệm vụ, trở thành lấy si nắc xe bộ luật làm cơ chuẩn hành động quy tắc người chấp pháp. Màu trắng tu thân chiến đấu phục, thuần trắng phi gió, thuần trắng găng tay, hết thảy đều là màu trắng. Chỉ là ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tu thân chiến đấu phục cùng bị quạt gió sẽ hiện ra ánh sáng nhàn nhạt mang, buộc vòng quanh một đầu uy nghiêm thuần trắng hổ khổng lồ hình tượng. Đây chính là Iolot lấy được. Thân là người chấp pháp trang bị, tiêu chuẩn chế kiểu quần áo. Nghe nói người chấp pháp áo khoác cái này màu trắng là bởi vì là thành tựu người chấp pháp không thể dễ dàng tha thứ nửa điểm dơ bẩn. Các ngươi bây giờ mới vừa mặc vào cái này bộ quần áo, cho nên các ngươi sẽ tiến hành đơn giản một chút thích ứng tính nhiệm vụ. Là Iolot chỗ cao trung mang đến đồng phục đội chấp pháp đội trưởng, thần sắc ung dung là trước mặt nhóm người này học sinh giới thiệu. Dạng gì thích ứng tính nhiệm vụ? Đứng ở Iolot bên người một vị thiếu niên giơ tay lên hỏi, ánh mắt bên trong mang nhao nhao muốn thử vẻ. Ở hắn tưởng tượng bên trong, hắn bây giờ trở thành người chấp pháp, dĩ nhiên là phải đi chém chết những cái kia vi phạm bộ luật điều văn áp đồ. Si nắc xe bộ luật đặc biệt nhất, cũng là nhất có tranh cãi một chút. Các ngươi hẳn đều biết đi, các ngươi bây giờ liền thi hành đạo này bộ luật điều văn. Căn cứ chúng ta cung cấp tin tức, đi chỗ đó chút không xứng làm là phụ mẫu trong gia đình đi dò xét, thẩm tra tình huống sau đó. Sau đó đem bọn họ đứa nhỏ mang đi. Ý của ngài là để cho chúng ta cướp người khác đứa nhỏ? Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 883 con trai ta có thể trở thành sinh viên Iolot. Thật là không nghĩ tới chúng ta trở thành người chấp pháp, lại có thể mới bắt đầu là thi hành như vậy nhiệm vụ một bên. Giống vậy người mặc vào thuần trắng chấp pháp đồng phục ai dẫn đường? Nhìn dẫn đầu Iolot, dùng oán trách giọng. Không phải đã theo chúng ta nói qua sao, cái này là để cho chúng ta tiến hành thích ứng tính nhiệm vụ. Sau này sẽ thay đổi như các ngươi mong muốn. Theo những cái kia vi phạm bộ luật các áp đồ chiến đấu. Iolot cười một tiếng, an ủi cái này một vị có thể miễn cưỡng gọi là thanh mai trúc mã long nữ. Chính là chỗ này rất nhanh. Ở tán gấu bên trong, Iolot dẫn đội đi tới một nơi mang màu hồng hơi thở kiến trúc trước. Lấy Iolot ở trường học biểu hiện, hắn một cách tự nhiên liền trở thành một chi chấp pháp tiểu đội đội trưởng. Một con lần đầu rời nhà tranh đội chấp pháp. Nhìn ở tòa kiến trúc này trước ra ra vào vào đủ loại phái nam, nhìn nhau một mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Loại địa phương này, đánh chết ta, ta cũng không sẽ đi vào. Long nữ ép đi nhìn xem đứng ở nơi này kiến trúc phía trước vậy một hàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mang trên mặt nhà nghề nụ cười phái nữ, trên mặt lộ ra chút nào không tiến hành che giấu vẻ chán ghét. Chúng ta cần muốn tìm người đang ở bên trong. Iolot mở ra trong tay tinh thạch bản, phía trên đồ biểu hiện ký hiệu chính là trước mắt chỗ này kiến trúc. đây là một nơi tầm hoa vẫn liễu chỗ. Chư vị nhỏ đại nhân, các ngươi đây là bởi vì Iolot nhóm người này đứng ở chỗ này dừng lại hồi lâu, rõ ràng cho thấy có chuyện tới. Nhất thời trên mặt thì có một cách mang trên mặt láo lỉnh vẻ người đàn ông tiến lên đón. Chúng ta là đội chấp pháp, vì thi hành si nắc xe mới nhất ban bố bộ luật tới, nhưng mà chúng ta làm ăn này cũng không coi là vi phạm đi. Nghe được trước mặt nhóm người này mặt mũi trẻ tuổi hoặc là nói non nớt đứa nhỏ, tự xưng là đội chấp pháp, láo cá người trung niên trà sát tay, chút nào không dám khinh thường bọn họ. Có thể kinh doanh loại này lời nhiều nơi, hắn tin tức dĩ nhiên là linh thông. Đám này đội chấp pháp thành viên lai lịch là cái gì, hắn cũng đều là biết. Những thứ này cũng đều là từ nhỏ học một mực lên tới cao trung nhân vật thiên tài. Nhóm người này học sinh cấp 3, tùy tiện lựa ra một cái, hắn cũng không chọc nổi. Ngươi cái này làm trái không vi phạm, đến tiếp sau này tự nhiên có người sẽ đến điều tra. Bất quá chúng ta tới nơi này không phải là vì Vim ngươi tổ chức làm ăn, mà là tìm một vị tên là Linda Zitten phái nữ. Căn cứ giao tình chúng ta báo biểu hiện, nàng ở ngươi nơi này công tác. Iolot nghe được cách này tên người đàn ông nói, nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Căn cứ si nắc xe bộ luật, trước mặt cách này một loại làm ăn, mặc dù vậy tăng thêm rất nhiều hạn chế, nhưng cũng không có hoàn toàn cấm chỉ. Bởi vì từ những thứ khác tiểu lục địa tới những cái kia các người mạo hiểm, trong đó có thể là có không ít người đàn ông độc thân, coi như là có gia đình, ở trải qua mạo hiểm chém giết, ở sống chết quanh quẩn sau đó, cũng muốn đi hắn trước mắt cái này một loại địa phương buông lòng phát tiết một chút. Cho nên trước mắt cái này một loại nơi là căn bản không có thể cấm chỉ. Nếu như cấm chỉ nói, trời mới biết những cái kia cần phát tiết các người mạo hiểm sẽ hao tổn dọn ra dạng gì tai vạ. Linda Zitten láo cá người đàn ông nhíu mày một cái, hơi suy tư sau đó, mới nhớ tới tay mình bên trong quả thật có như thế số một người. Nhưng là hắn không rõ ràng, là một cách như vậy nho nhỏ thông thường kỹ nữ, bằng cái gì có thể đưa tới trước mặt như thế nhiều vị học sinh cấp 3 đặc biệt trước đi tìm một chút. Không biết chư vị, không chuyển ngươi, kia nhiều lời như vậy nếu là thủ hạ ngươi, cầm nàng cho chúng ta gọi ra là được. Nghe được cái này tên láo lỉnh người trung niên tựa hồ còn tính toán hỏi bọn họ. Iolot bên người một vị thiếu niên nhất thời bất mãn. Hắn vốn là xem thường kinh doanh loại này ra thịt buôn bán người, có thể dễ dàng tha thứ hắn đứng ở trước mặt cùng bọn họ trò chuyện đã rất cho hắn mặt mũi. Được, tốt, chư vị đại nhân, xin chờ chút, ta lập tức đem nàng gọi ra. Láo cá người đàn ông bị một cái so mình tuổi còn nhỏ nhiều như vậy thiếu niên dày, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào ý sắc, ngược lại cúi người gật đầu, vô cùng cung kính. Sau đó lui trở về phía sau kiến trúc bên trong. Rất nhanh, tên này láo cá người đàn ông trung niên liền đem Iolot muốn tìm vậy một người phụ nữ dẫn tới chi này đội chấp pháp trước mặt. Ngươi chính là Linda Zitten. Iolot lật trong tay tinh thạch bản, cùng trước mặt vị này nùng trang diễm mạc, lộ vẻ được có chút hiệp xúc bất an người phụ nữ tiến hành so sánh. Tinh trên tấm đá mặt hiện ra một cái vô cùng rõ ràng ba chiều lập thể hình ảnh. Đúng vậy, người phụ nữ có chút khẩn trương bất an gật đầu một cái. Những thứ này cũng đều là nàng trong ngày thường gặp cũng không thấy được nhân vật lớn. Xin hỏi, chư vị đại nhân tới tìm ta, có chuyện gì? Ngươi hài tử đâu? Căn cứ tình báo, ngươi ở 3 năm trước đã từng sanh hạ liền một cái bé trai. Cái này đứa nhỏ bây giờ ở đâu? Ngài là nói, quen hắn đang ngủ. Người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, đem hắn mang tới e là từ ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên, tựa hồ không chuẩn bị quấy nhiễu bọn họ nói chuyện láo lỉnh người đàn ông trung niên. Rất nhanh, láo lỉnh người đàn ông trở về lại hậu phương kiến trúc bên trong, cũng không lâu lắm liền ôm một cái mắt lim dim buồn ngủ đứa bé đi tới. Con cái người vậy một mặt khẩn trương đã qua, nhận lấy chính nàng nhi tử. Đại nhân, không biết ngài tìm ta đứa nhỏ có chuyện gì? Người phụ nữ ôm mình nhi tử, lộ vẻ được có chút cuộc xúc bất an. Nàng đã dự cảm được sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi biết phụ thân hắn là ai chăng? Iolot dựa theo yêu cầu tiến hành đặt câu hỏi. Không biết. Người phụ nữ trầm mặt chốc lát. Sau đó sắc mặt đỏ ửng lắc đầu một cái. Làm nàng loại công việc này xuất hiện ngoài ý muốn, đúng là rất khó xác nhận. Nói cách khác, bây giờ là ngươi một thân một mình tới nuôi dưỡng hắn đúng không? Không sai đắc như vậy mà nói. Như vậy rất tiếc nói cho ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, căn cứ đế quốc ban bố si nắc xe bộ luật, đem ngươi bị tước đoạt thân là thân phận của mẫu thân. Ngươi không có tư cách nuôi dưỡng cùng giáo dục ngươi sinh hạ đứa bé sơ sinh này. Các ngươi đây là ý gì? Nghe được Iolot nói đi, người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thật chặt đem mình nhi tử ôm vào trong ngực. Sau đó từng bước bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Rất ý tứ đơn giản. Chúng ta qua tới nơi này, chính là đem ngươi nhi tử từ ngươi bên người mang đi. Sau đó dành cho hắn một cái quang minh hơn tương lai không? Đây là con trai ta. Các ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Căn cứ si nắc xe bộ luật, giáo dục pháp quy định, là người phụ mẫu phải có đủ tiền cơ sở kinh tế, phải chứng minh bản thân có tư cách có thể dạy dục tốt hạ một đời. Mà căn cứ ngươi hiện hữu điều kiện, ngươi không có tư cách đỡ nuôi ngươi nhi tử. Ta có tiền, ta có thể nuôi con trai ta. Người phụ nữ khàn cả giọng giống to. Nàng nhi tử là nàng duy nhất tinh thần gửi nhờ, là nàng có thể ở thế giới tàn khốc này bên trong sống được duy nhất kiên trì. Bây giờ có một đám không giải thích được người phải đem hắn nhi tử từ bên cạnh nàng cướp đi. Nhưng là ngươi không cho được ngươi nhi tử tương lai. Đột nhiên đi theo Iolot mà đến một vị thiếu niên lạnh lùng lên tiếng nói. Như ngươi muốn cưỡng ép đem ngươi nhi tử ở lại ngươi bên người, làm ngươi nhi tử sau khi lớn lên, hắn sẽ là một người gì? Du thủ tốt dối rãnh côn đồ cho người làm đao, côn đồ vẫn là cả ngày lưới đao liếm thực chó hoang ở trên đường cho người bán khí lực đắng dịch, hay hoặc giả là không nhọc mà thu hoạch kẻ trộm đi theo ngươi bên người. Ngươi nhi tử không có chút nào tương lai có thể nói. Nếu như đi theo chúng ta, ngươi nhi tử sắp có như vậy một chút xíu hy vọng, trở thành theo chúng ta vậy tồn tại. Coi như không thể, vậy so ở lại ngươi bên người mạnh. Thiếu niên nói, do như đao vậy, thật sâu đâm vào người phụ nữ tim bên trong, để cho nguyên bản một mực lui về phía sau, thậm chí muốn chạy khỏi nơi này người phụ nữ ngây ngẩn. Sau đó trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ rằng co. À, còn không có cho ngươi tự giới thiệu mình. Chúng ta là tới từ Vạn Long Thành cao trung năm 2 sinh, căn cứ bộ luật yêu cầu, chúng ta đem mang đi ngươi nhi tử. Rồi sau đó hắn đem tiếp nhận đến từ si nắc xe đầu nhập tài nguyên đào tạo. Nếu như hắn có thiên phú nhất định, tự thân vậy đủ cố gắng, hắn đem có thể trở thành theo chúng ta vậy tồn tại. Thật các ngươi không có lừa gạt ta, lừa gạt ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi với ngươi nhi tử có cái gì tư cách để cho chúng ta đi tới nơi này, cố ý tìm ngươi tới lừa dối ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Thiếu niên không khách khí chút nào hỏi ngược lại. Con trai ta thật sự có thể cùng các người như nhau sao? Có, thậm chí còn có một phần vạn có thể trở thành sinh viên. Iolot mím môi một cái, sau đó trả lời vị này mẫu thân vấn đề. Sinh viên con trai ta cũng có thể trở thành sinh viên. Nghe được Iolot mà nói, người phụ nữ trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng đã trên mảnh đất này sinh sống một đoạn thời gian, nàng biết sinh viên đại biểu cái gì. Đại biểu người đứng đầu một thành, đại biểu cao cao tại thượng quý tộc, đại biểu cao không thể leo tới. Đúng vậy vậy, cầu chư vị đại nhân mang ta đi. Đứa nhỏ trải qua một phen kịch liệt trong lòng vùng vẫy, sau đó người phụ nữ ôm mình mắt lim dim buồn ngủ đứa nhỏ quỳ ở Iolot trước mặt, hai tay đem mình đứa nhỏ thật cao nâng lên. Mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng là ta vẫn phải nói một câu, ngươi nhi tử trở thành sinh viên xác suất cơ hồ tương đương với không có. Một bên thiếu niên xoa xoa lỗ mũi nói một câu nói thật. Ngươi im miệng! Iolot chừng mắt một cách mình đội viên. ta không cầu hắn trở thành sinh viên, chỉ cầu hắn có thể an toàn, lớn ngực. Trên mảnh đất này sinh hoạt bất luận như thế nào, hắn vậy so lưu lại ở ta bên người tốt người phụ nữ gạt bỏ một cái nụ cười khó coi. Trước mặt những người này nói quả thật khó nghe, nhưng đều là sự thật. Đi theo bên cạnh nàng, nàng nhi tử quả thật đói không chết, nhưng là bởi vì thân phận của nàng, nàng nhi tử sau này sẽ gặp cái gì là không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi rõ ràng liền tốt. Iolot gật đầu một cái, đem đưa tới trước mặt hắn đứa nhỏ ôm lấy, sau đó xoay người mang đi. Làm đứa nhỏ bị ôm đi sau đó, người phụ nữ giống như bị quất rớt xương như nhau, nhuyễn nhuyễn tê liệt trên đất, nước mắt không ngừng được từ nàng trong mắt nhỏ xuống. Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 884 quả nhiên bộ luật không có sai. Iolot nhìn trước mặt cái này một ít lớn bất quá 5-6 tuổi, nhỏ còn ở tả bên trong các đứa bé, trong mắt lộ ra vô hạn vẻ phức tạp. Đây chính là hắn đoạn thời gian này đảm nhiệm người chấp pháp, dựa theo bộ luật yêu cầu mà lấy được thành quả. Những thứ này trẻ em phụ mẫu đủ mẫu mã, có tay cờ bạc, bợm nhậu, đạo tặc, còn có kỹ nữ, thậm chí là thuần túy người đàn ông lười. Những thứ này đứa bé đem bọn họ sinh ra phụ mẫu, dựa theo bộ luật tiêu chuẩn, đều là không có tư cách dưỡng dục bọn họ. Cho nên, tuân theo bộ luật quy định, người chấp pháp đem những thứ này đứa nhỏ từ cha mẫu bên người mang đi. Đối với một điểm này, Iolot là tương đối tán đồng. Hắn thậm chí còn cảm thấy bộ luật quy định một điểm này không có sai. Bởi vì nếu như bộ luật không đúng một điểm này tiến hành can thiệp, mà mặc cho những thứ này đứa trẻ phụ mẫu đem bọn họ nuôi dưỡng lớn lên, sẽ lại xuất hiện một nhóm đối với xã hội không có chút nào chỗ dùng tay cờ bạc, nát vụn bợm nhậu, thậm chí là côn đồ đầu đường cái này một loại xã hội đống cặn bã. Mà căn cứ bộ luật tiến hành can thiệp sau đó, hết thảy liền cũng không giống nhau. Si nắc xe sau đó rút một nhóm tài nguyên. Đối với những thứ này ở phương diện pháp luật có thể nói là không cha không mẹ cô nhi tiến hành đào tạo. Trong đó có thiên phú sẽ tiến vào si nắc xe một vị kia vương. Tân thủ thiết lập siêu phàm hệ thống giáo dục, hoàn toàn thay đổi tự thân vận mệnh. Coi như không có thiên phú tu luyện, thì sẽ tiến vào đặc biệt là người bình thường mà thiết lập nghề học viện kỹ thuật. Ở nơi đó bọn họ đem sẽ học được một phần bọn họ có thể làm dựa vào sinh tồn, lấy được ổn định sinh hoạt nguồn thu nhập kỹ năng. Bọn họ cũng đem sẽ trở thành là tương lai đế quốc một phần tử, một viên nho nhỏ bánh răng xe, cống hiến mình vậy một phần không đáng kể lực lượng. Bọn họ trên căn bản vậy thoát khỏi mình vốn là vận mệnh. Iolot, đừng xem, nên đưa bọn họ đi long nữ ép đi tới. Nhìn khắp phòng đứa nhỏ, trên mặt vậy lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vô luận những thứ này đứa trẻ phụ mẫu là dạng gì, cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Iolot đi tới, ôm lấy trong đó nhỏ nhất mấy vị đứa nhỏ. Những thứ này đứa nhỏ đem lần đầu bước lên truyền tống trận, truyền tống đến ngoài vạn dặm viện mồ côi bên trong. Bọn họ những người này có cao quý phẩm chất, có thể coi thường bọn họ phụ mẫu là dạng người gì, nhưng là không đại biểu những thứ khác phổ thông bình dân cũng có thể làm được một điểm này. Những thứ này đứa nhỏ bị truyền tống đến ngoài vạn dặm thành phố sau đó, đem không có ai biết bọn họ phụ mẫu là người nào. Vậy tự nhiên sẽ không có người mang ánh mắt khác thường tới quan sát bọn họ. Bọn họ đem lấy một cách thông thường đứa trẻ thân phận, ở ngoài vạn dặm thành phố, tự do tự tại trưởng thành trước, hưởng thụ bọn họ tràn đầy quang minh tương lai. Đội trưởng, nhận được đóng kín một cái ẩn danh cử báo tín, có người tố cáo cư ngụ ở Baker đường phố một số 33 vợ chồng ngược đồng U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Iolot ngẩng đầu lên, nhìn vòng quanh một tuần, gặp hắn những cái kia các đội viên cũng cách lái đi ra ngoài chấp pháp. Chi còn lại trước mặt hắn vì này tính cách xung động, nói chuyện đặc biệt ngay thẳng thiếu niên. Chúng ta cùng đi xem nếu như tình huống là thật, liền đem tên kia bị ngược đãi đứa bé mang về Iolot bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhặt lên treo ở một bên phi gió. Hề trên người. Sau đó nhìn một chút cửa sơ đóng kín một cái cử báo tín thiếu niên. Đi. Mụ. Ngươi thịt này trưng thật là khó ăn à, bất quá 3-4 tuổi trẻ thơ nhặt lên trong chén một khối hầm phải nhừ thịt. Nhai hai húp sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra bất mãn. Sau đó hừ một húp phun ở liền trên bàn. Mà chú bé như vậy hành vi. Xem được một bên giống vậy ngồi ở trên bàn ăn. Quần áo chính là mấy khối phá vải khâu lại mà thành bé gái hâm mộ không dứt. Nàng xem mình trong chén thức ăn. Tất cả đều là chay. Không có một miếng thịt. Cơm sống nguội khô cứng. Thức ăn lá khô đét. Đây là nhà nàng ngày hôm qua ăn còn dư lại. Ngươi làm sao cứ như vậy không biết quý trọng đâu. Ngươi có biết hay không trước kia muốn ăn miếng thịt có bao nhiêu khó khăn. Ngồi ở một bên. Có chút cay nghiệt kiến thức người phụ nữ. Thấy mình nhi tử như thế chăng quý trọng thức ăn. Trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ nổi nóng. Ăn không ngon. Ta không muốn nam đồng biết ăn nói. Có chút bất mãn nói. Như vậy không có chút nào mùi vị thịt. Nấu được lại củi. Ai muốn ăn à ngươi. Người phụ nữ người trên mặt lộ ra lửa giận. Đùng một tiếng. Để tay xuống ở giữa chén đũa. Sau đó giơ tay lên bàn tay. Nặng nề vung xuống. Nhưng là một tát này nhưng không có đụng tới nàng trên người con trai. Là một cái tát đánh vào ngồi ở một bên. Cũng không có làm gì trên người nữ nhi. Thình lình bàn tay. Hơn nữa cái này cường đại lực tay. Bé gái không có một chút phòng bị. Trực tiếp bị một tát này từ bàn ăn rút được trên đất. Mà nàng thức ăn trên bàn cũng bị kể cả mang. Văng đầy đất. Thấy một màn này. Phụ nhân chân mày nhất thời liền nhíu lại. Không phải bởi vì nàng cảm giác được mình ra tay quá độc ác. Mà là bởi vì sàn nhà dơ bẩn. Vì vậy. Hơn nữa phiền não tâm trạng xông lên lòng nàng đầu. Nàng đứng lên. Sau đó đi tới con gái mình trước mặt. Một cước liền đạp phải liền nàng trên mình. Bé gái gầy nhom thân thể bị nàng một cước này đạp được trên đất chợt đi một khoảng cách. Cơm hôm nay ngươi cũng không cần ăn. Cho ta lên tới. Đi lấy cây chổi cầm nơi này cho ta quét sạch sẽ. Bị đánh một cái tát. Bị một cước bé gái. Không khóc. Cũng không có nháo. Trên người nàng phơi bày ra bên trong. Tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt vết thương. Nàng cũng sớm đã thói quen. Từ có ý thức được bây giờ. Nàng đều là làm thế nào. Nàng nhịn được đau đớn trên người. Hơi lảo đảo đứng lên. Sau đó đi tới ngoài nhà cầm lên theo nàng thân thể như nhau cao lớn cây chổi. Đi vào trong nhà. Bắt đầu quét dọn tung trên đất bữa trưa. Nàng phụ thân lạnh lùng ngồi ở trên bàn. Ăn cơm của mình. Đối với mình thê tử đánh con gái mình một màn. Thì làm như không thấy. Trên người nữ nhi tổn thương có một bộ phận là tới từ hắn. Mà cô bé đệ đệ. Vậy chây thịt ăn không ngon đứa bé thì cười hì hì nhìn đát tư không kiến quán một màn. Hắn không có phát giác được một màn này có gì không đúng. Bởi vì từ cố ý thức bắt đầu. Phụ thân hắn và mẫu thân đều là như thế đánh hắn tỉ tỉ. Ngươi quét được quá chậm đã ngồi xuống ăn cơm phụ nhân nhìn con gái mình bước chân lảo đảo quét sân. Những mày một cái. Một cổ phiền muộn tâm trạng dâng lên. Nàng nhớ tới mình trải qua mấy ngày này phương diện sinh hoạt vặt vãnh chuyện nhỏ. Nhất thời thì có một cổ lửa giận khí. Nàng đứng lên. Cầm treo trên tường một cây gỗ. Sau đó vỗ đầu che mặt hướng đang đàng hoàng quét sân trên người cô bé rút đi. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất. Bé gái liền bị quất ngã xuống đất lên. Sau đó bé gái bắt đầu theo bản năng thân thể co do. Nghênh đón cái này một chàng tựa hồ không có cối quất. Vẫn không có khóc, cũng không có nháo. Thật là da thô thịt dày đổ đê tiện quất liền một trận phụ nhân tựa hồ cảm thấy không hài lòng. Nàng trực tiếp ném ra trong tay cây. Đi tới nữ nhi trước mặt. Cúi người xuống. Bắt lại đầu nàng phát. Sau đó liền giống như tới từ địa ngục ác dược vậy. Đem con gái nàng nhắc tới. Hướng trên đất không ngừng té lớn. Lúc này. vẫn liền không có tiếng khóc, cũng không có kêu nháo. Bé gái từ đầu đến cuối đều là yên lặng, sắc mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ nàng còn sống, chỉ là trở thành nàng phụ mẫu dùng để phát tiết mặt trái háo hức bao cát. Dừng tay đây là. Đột nhiên một đạo hàm chứa giận dữ vẻ thanh âm truyền vào bé gái trong tai. Theo tới còn có tấm ván bể tan tành thanh âm. Vốn là đã chết lặng bé gái chật vật vặn ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Sau đó nàng nhìn thấy một trước một sau, hai vị người mặc vào quần áo trắng thiếu niên đạp nhà nàng bể tan tành cửa đi vào. Người chấp pháp diện mạo vốn có dữ tợn, giống như ác dụng người phụ nữ nhìn đột nhiên một chân đạp bể cửa chính của nhà mình, xông vào hai vị thiếu niên ngẩn người, buông lòng tóc của bé gái, đi mình sau lưng đẩy một cái. Làm gì các ngươi, dựa vào cái gì đột nhiên xông tới, coi như các ngươi là người chấp pháp, vậy không có quyền lợi tư xông nhà dân. Nếu biết chúng ta là người chấp pháp, vậy ngươi thì nên biết chúng ta xuất hiện ở nơi này liền đại biểu các ngươi đã xúc phạm bộ luật. Iolot sắc mặt lạnh như băng nhìn trước mặt phụ nhân, còn có bên cạnh một mặt khẩn trương đứng lên người đàn ông, sau đó bước hướng bị phụ nhân kéo ra phía sau mình bé gái đi tới. Cái gì xúc phạm bộ luật, các ngươi hai cái nhỏ mao đứa nhỏ có thể không nên tùy ý loạn bêu xấu người, nếu không vậy ta cùng các người không xong. Iolot không để ý tới sẽ, chỉ là đi tới phụ nhân này trước mặt, giọng lạnh như băng vượt trội hai chữ: cút ngay, ngươi lại dám mắng ta. Phụ nhân có chút tức giận nhìn Iolot, giơ ngón tay lên trước Iolot lỗ mũi: các ngươi tên gọi là gì, ta phải đi khiếu nại các ngươi lỗ tai điếc sao? Đội trưởng kêu ngươi tránh ra. Phụ nữ đanh đá: vẫn là phải tiểu gia ta giúp ngươi một cách. Đi theo Iolot mà đến thiếu niên lúc này cũng là một mặt vẻ giận, từng bước đi tới. Hắn trên mình lam bạch sắc sấm sét không ngừng du tẩu. Hắn mới vừa cũng bị tinh thần mình lực cảm ứng được một màn cho kinh động, lúc này cũng là lâm vào giận dữ tâm trạng bên trong. Hắn liền tu luyện ra được là lôi thuộc tính đấu khí, vốn là thuộc về dễ giận một loại người. Các ngươi nhìn thân thể đã bị sấm sét bao trùm nóng nảy thiếu niên, nguyên bản phách lối phụ nhân bị trấn trụ. Nàng một mặt không cam lòng nhường ra sau lưng bé gái. Iolot ngồi chồm hổm xuống, nhìn sắc mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng bé gái, nhìn lướt qua nàng phơi bày trên da vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp: đừng sợ, ca ca là tới cứu ngươi. Sau khi nói xong, Iolot liền bắt đầu nho nhỏ kiểm tra trên người cô gái nhỏ vết thương. Mà vượt kiểm tra, hắn liền càng tức giận, bởi vì bé gái thân thể rất hiển nhiên vượt quá trải qua một lần không có khắc chế đánh. Mặc dù lớn thể lên nhìn như bình thường, nhưng là bé gái trên mình nhiều chỗ xương cốt biến hình. Đây không phải là tiên thiên trổ mã nhân tố, mà là ngày mốt ảnh hưởng tạo thành. Hơn nữa nàng trên mình còn có tầng tầng lớp lớp vết sẹo, thậm chí nàng nội tạng đều có chút vấn đề. Quả nhiên bộ luật không có sai, có vài người căn bản cũng không xứng đáng thành là phụ mẫu. Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 885 ngoài vòng pháp luật có tình ý, ngươi muốn làm gì? Phụ nhân nhìn hơi thở dần dần đổi đến đáng sợ lên Iolot, không khỏi lui về sau một bước. Bởi vì nàng thấy ở Iolot trên gương mặt có màu vàng kim miếng vảy chậm rãi hiện lên, rất nhạt. Căn cứ si nắc xe bộ luật giáo dục pháp, Iolot mặt không cảm giác theo bản tuyên khoa tụng niệm ra một đoạn hắn cũng sớm đã thuộc lòng trong lòng điều văn, sau đó nói ra kết quả sau cùng: bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo chồng của ngươi đem bị tước đoạt thân là phụ mẫu quyền nuôi dưỡng cùng giáo dục quyền. Các ngươi bắt đầu từ bây giờ đem không có quyền sống lại nuôi bất kỳ một người nào hậu duệ. Iolot cởi xuống trên người mình màu trắng phi gió, quấn ở liền mặt mũi này thần chết lặng nhìn nàng trên người cô bé, đem nàng từ dưới đất bế lên, ôm vào trong ngực. Thấy Iolot chuẩn bị đem con gái mình mang đi, bất luận là phụ nhân vẫn là ngồi ở trên bàn ăn, Một mặt khẩn trương phụ thân cũng không có quá phản ứng quá kích động. Đối với bọn họ mà nói, nữ nhi chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng là làm đi theo Iolot mà đến thiếu niên bước đi về phía bọn họ nhi tử lúc, cái này một đôi vợ chồng nhất thời đổi được khẩn trương. Bọn họ đứng lên, ngăn ở thiếu niên áo bày trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Phụ nhân mặt đầy khẩn trương. Không nghe được sao? Căn cứ bộ luật, các ngươi đã bị tước đoạt làm là phụ mẫu tư cách, cho nên các ngươi đứa nhỏ chúng ta đều phải mang đi. Thiếu niên lúc này cặp mắt biến thành màu xanh da trời. Đó là sấm sét chi xanh. Chúng ta đã thông qua phủ mẫu tư cách thi thiếu phủ hô to. Trong mắt hộ độc tình không giống làm giả. Nàng là thật thương yêu nàng nhi tử. Nhưng lượn lờ sấm sét thiếu niên không nhúc nhích chút nào. Thông qua phủ mẫu tư cách thi cũng không ngươi đại biểu cửa có tùy ý đối với con cái của mình thi bảo tư cách. Thiếu niên đè nén mình tức giận. Nếu như không phải là trên người ta cái này bộ quần áo, ngươi lấy là các ngươi còn có thể an nhiên đứng ở trước mặt của ta sao? Ba ba, mụ mụ, ta sợ đứa bé rụt rè kêu lên. Các ngươi không có là người phụ mẫu tư cách. Cái đứa nhỏ này ta ngày hôm nay nhất định phải mang đi. Dù là sử dụng võ lực, thiếu niên trong mắt sấm sét bộc phát hừng hực. Hắn thật không ngại động thủ. Đi cái này hai cái như vậy ngược đời con gái mình xúc sinh trên mặt hung hăng đập một quyền áo nhờ. Không muốn lãng phí thời gian đây là. Ôm cô gái đi tới cửa, Iolot quay đầu chào hỏi một tiếng. Rõ ràng tên là áo bày thiếu niên. Thân hình một cách lói lên. Lưu lại liên tiếp chối điện quang. Biến mất ở cái này đối với vợ chồng trước mặt. Xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nhắc tới bọn họ đứa nhỏ. Trực tiếp xuất hiện ở Iolot sau lưng. Yên tâm đi. Các ngươi đứa nhỏ không có việc gì. Các ngươi liền đàng hoàng ngây ngô. Chờ đợi tòa án triệu đến làm cái này. Hai vị ôm đi bọn họ một đôi nữ người chấp pháp sau khi biến mất. Một đạo vô cùng là lời nói lạnh như băng truyền vào cái này đối với muốn đuổi theo ra vợ chồng trong tay. Gian cô quen. Xê linh chốt ra. Các ngươi hai người cố ý ngược đãi nhi đồng. Khiến cho người lòng bị không cùng trình độ thương tổn nghiêm trọng. Căn cứ si nắc xe bộ luật giáo dục pháp thứ 172 cái. Tuyên án các ngươi 10 năm tù lập tức thi hành. Nghe được mình phụ mẫu bị phán hình ở tù. Ở bên cạnh nghe cháu ngồi. Bị Iolot ôm vào trong ngực bé gái. Nàng vậy trống giống trong mắt xuất hiện hào quang. Nàng nghe được nàng phụ mẫu ở tù nguyên nhân là bởi vì là những năm này đối với nàng ngược đãi có người. Hoặc là nói có một cổ lực lượng đang bảo vệ nàng. Là nàng tìm về chính nghĩa. Quá nhẹ nghe được tòa án phán quyết kết quả. Một bên long nhân thiếu nữ ai dẫn đường có chút không nhánh nói. Nhìn về phía bé gái ánh mắt tràn đầy chiều mến vẻ. Nàng ở Iolot mang về cái này bé gái sau đó. Phụ trách chữa trị cô bé này thương thế. Cho nên. Nàng đối với bé gái gặp thương thế. Là rõ ràng nhất. Chữa trị bé gái bề ngoài vết thương loại này bị thương ngoài ra còn có bị tổn thương nội tạng. Rất đơn giản. Nhưng là chữa trị bé gái vậy bởi vì ngược đãi mà cơ hình xương. Liền cần bé gái chịu đựng nhất định thống khổ. Bởi vì xương cần lần nữa cắt đứt cũng nối lại. Mà để cho long nữ ai dẫn đường cảm thấy kinh ngạc là. Ở bé gái chịu đựng xương gãy đau thời điểm. Lại có thể không nói tiếng nào. Đây là trước nhận chịu bao lớn thống khổ mới có thể ở xương gãy lúc đó cũng có thể nhìn được. Bọn họ còn có một cách nhi tử. Bởi vì bọn họ đối với bọn họ nhi tử đặc biệt tốt. Cho nên hình phạt giảm bớt một số. Iolot đáp lại một câu. Đây là đâu tòa tiểu lục địa dế nhui đến bây giờ lại còn có trọng nam khinh nữ quan niệm ai dẫn đường hơn nữa bất mãn. Trở về đi thôi. Iolot đứng lên. Đội trưởng. Đôi vợ chồng này bị phán hình. Vậy bọn họ đứa nhỏ do viện mồ côi tới cấp dưỡng. Khi bọn hắn sau khi đi ra ngoài, nhi tử có thể coi bọn họ sửa lại tình huống, để cho bọn họ mang về. Còn như nữ nhi, bởi vì bọn họ những năm này ngược đãi, từ nay về sau cùng bọn họ lại không bất kỳ liên quan. Phúc thông làm thẩm phán kết thúc sau đó, Iolot mang mình đội chấp pháp chuẩn bị trở về mình nơi làm việc. Sau đó khi bọn hắn mới vừa đi tới cửa lúc, một cách ở sau cửa bồi hồi người đàn ông trung niên thấy Iolot sau khi đến gần, nhất thời liền đi tới trước mặt hắn, không chút do dự bơ to cơ hơ một tiếng quỳ xuống Iolot trước mặt. Ngươi là Iolot? Bị tên này người đàn ông trung niên đột nhiên quỳ một cách làm được có chút thẫn thờ. Hắn cẩn thận quan sát tên này người đàn ông trung niên mặt mũi, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó hắn liền đem nhận ra được, đây là một vị hắn căn cứ bộ luật đem con cháu mang đi tay cờ bạc phụ thân. Bởi vì hắn nát vụn đánh cuộc đến một loại gần như điên cuồng bước, cho nên hắn bị tước đoạt thành là cha ruột tư cách. Đại nhân, ta đã một tháng không có vào sòng bạc, ta đã kiêng đánh cuộc, còn tham gia phụ mẫu tư cách thi, đạt yêu cầu, có thể hay không đem con trai ta trả cho ta sao? Người đàn ông trung niên một mặt khao khát nhìn Iolot. Có thể, nhưng là vì xác nhận ngươi phải chăng đã kiêng đánh cuộc, cần đối với ngươi tiến hành kỳ hạn nửa năm xem xét. Nếu như ở chỗ này thời gian ngươi không có lại vào sòng bạc, hơn nữa ủng có thể thành là cha ruột tư cách, ngươi nhi tử đem sẽ lần nữa trở lại bên người. Iolot đánh giá trước mặt người đàn ông, hắn bây giờ trạng thái tinh thần theo trước có rất lớn không cùng. Nửa năm đây cũng quá dài. Người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, có thể hay không lại rút ngắn một chút? Không được, đây là bộ luật quy định xem xét kỳ. Iolot lắc đầu một cái. Si nắc xe bộ luật cũng không phải là như vậy lãnh khốc vô tình, nó như cũ hòa hoãn chỗ trống. Những cái kia bởi vì bộ luật mà mất đi con mình phụ mẫu, chỉ cần bọn họ có thể uốn nắn từ bỏ những cái kia sẽ ảnh hưởng bọn họ đứa nhỏ tương lai thói quen, bọn họ như cũ có thể tìm hồi đứa nhỏ. Cái này lại không thể gia hạn một chút không? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra khẩn cầu vẻ. Đây là bộ luật bên trong quy định, chúng ta không có quyền sửa đổi. Bất quá ngươi vậy không cần như vậy, chúng ta sẽ xem xét ngươi cả tháng một tháng sau đó. Nếu như ngươi thật không có lại vào một lần đánh cuộc chàng, ta sẽ cho ngươi nhi tử chỗ thành phố địa chỉ, ngươi có thể đi tìm hắn. Nhưng là ở ngươi xem xét kỳ kết thúc trước, ngươi đều không thể cùng ngươi nhi tử có bất kỳ ngay mặt tiếp xúc một tháng. Như vậy có thể? Cảm ơn đại nhân. Nghe được chỉ cần kiên trì nữa một tháng liền có thể gặp được mình nhi tử, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ cảm kích rơi nước mắt. Nếu như thế mình thương không hết đứa nhỏ, ban đầu liền không nên mê luyến lên đánh bạc, cầm mình giày vò thành như vậy. Nhìn hỉ tư tư rời đi người đàn ông trung niên, một người chấp pháp lắc đầu thở dài nói. Cứ như vậy để cho bọn họ đem mình đứa nhỏ mang về sao? Long nữ ai dẫn đường hỏi. Nàng đối với bộ luật quy định bên trong không có quyền dưỡng dục con mình phụ mẫu đều là cảm thấy bất mãn. Bởi vì bọn họ trên mình đều có như vậy hoặc là như vậy đối với đứa trẻ trưởng thành có cái này không có thể coi nhẹ ảnh hưởng tồi tệ thiếu sót. Loài người là một cái tràn đầy thiếu sót chủng tộc. Bọn họ cả đời bên trong cũng sẽ phạm hạ các loại các dạng sai lầm. Nhưng là những sai lầm này đều có thể cải chính, đều có thể sửa đổi. Cho nên, mỗi một cái phụ mẫu đều có đoạt về mình đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng cùng giáo dục quyền cơ hội. Iolot nói ra hắn đoạn này thời gian thi hành bộ luật mà lấy được cảm tưởng. Bởi vì là phụ mẫu khắp mọi mặt nhân tố, đưa đến bọn họ không thể vì mình đứa nhỏ mang đến tốt hơn tương lai, bọn họ sẽ bị bộ luật vô tình cướp đi con cháu. Nhưng bộ luật để lại cho những thứ này không hợp cách phụ mẫu sửa lại cơ hội cùng chỗ trống. Si nắc xe bộ luật cũng không phải là không lạnh khốc, nó như cũ còn có ăn hồi vị. Nó tồn tại ý nghĩa là để cho vì dành cho tội ác người trừng phạt, dành cho những cái kia muốn phạm tội sinh linh cảnh cáo, để cho sinh hoạt trên mảnh đất này sinh linh đổi được tốt hơn. Iolot phía trên lại hạ nhiệm vụ, lại muốn cầu chúng ta đi cho tầng dưới chót dân chúng đi cải chính tin đồn. Một vị thiếu niên đi tới, trong tay cầm một tấm nhiệm vụ sách, trên mặt lộ ra mười phần không biết làm sao vẻ. Cải chính tin đồn ít cái gì sao? Một bên thiếu niên áo nhờ có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi. Bởi vì một trận này chúng ta hành động, để cho tầng dưới chót các cư dân sinh ra hiểu sai. Thí dụ như trong đó một cái tin vịt, nói gì bộ luật yêu cầu chỉ có quý tộc mới có thể sinh đứa nhỏ, bình dân không có sanh con quyền lợi cùng tư cách. Hơn nữa coi như bình dân sinh đứa nhỏ cũng đều sẽ bị cưỡng ép mang đi, cầm đi làm con cờ thí. Đây là đâu cách đầu dẫn đầu truyền tới tin vịt thiếu niên áo nhờ nghe nói như vậy, giận dữ mà cười. Một cái tát vỗ vào trên bàn, trực tiếp để lại một cái sâu đậm trường ấm. Chúng ta cưỡng ép mang đi những cái kia đứa nhỏ, là vì đi đào tạo con chốt thí, bọn họ là đang làm cười đi làm con cờ thí, chỉ bằng bọn họ tư chất cũng xứng làm con cờ thí, ta cũng không có làm con cờ thí tư cách. Thiếu niên áo nhờ hắc hắc nở nụ cười lạnh. Loài người muốn gia nhập đế quốc quân đoàn, tối thiểu cũng là hoàng kim cấp khởi bước. Chúng ta mang đi những cái kia đứa nhỏ, có mấy cái có thể lên tới hoàng kim cấp, còn con chốt thí pháo cái rắm còn nữa. Chỉ có quý tộc mới có thể sinh đứa nhỏ, bình dân không thể sinh đứa nhỏ. Hắn truyền ra câu này tin vịt trước, không thể thật tốt điều tra một chút. Si Nắc Xe đến bây giờ cũng không có chân chính sắc phong qua bất kỳ một tên quý tộc. Hơn nữa bộ luật lúc nào nói qua không cho phép bình dân sinh đứa nhỏ rồi, bộ luật rõ ràng quy định cặn kẽ như vậy. Nhưng vẫn có một ít người cố ý đem khúc rõ ràng. Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 886 Đại học Áp Mộng Chi mới không có biện pháp. Chúng ta mang đứa nhỏ, đúng là có một nhóm đoàn thể dễ dàng để cho thông thường dân chúng hiểu sai. Iolot cũng có chút khổ não xoa xoa ấm đường. Cái này một nhóm người, có thể đem chúng gọi chi là dân nghèo. Liền cơ bản nhất ấm no đều không cách nào thỏa mãn dân nghèo. Chúng ta từ những dân nghèo này trong tay mang đi đứa nhỏ, quả thật vậy không phải số ít. Một đám không biết tiến thủ, không muốn lao động tạo phân máy móc mà thôi. Nghe được Iolot mà nói, thiếu niên áo nhờ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ khinh thường. Bây giờ Si Nắc Xe tiểu lục địa, bởi vì sớm vài năm gian vậy một chàng thần thánh đáng ma chiến tranh, hơn nữa một vị hùng tâm bừng bừng Titan cùng Long Chi Tử muốn trở thành trên cái thế giới này thứ 11 vị đại đế, cho nên trên mảnh đại lục này có thể nói đã trở thành một cái kiến trúc to lớn công trường, khắp nơi đều đang xây thành, khắp nơi đều ở sửa đường. Nói đơn giản, chỗ tòa này đại lục khắp nơi đều là công tác cơ hội. Một cái tay chân kiện toàn người trưởng thành, không cần quá thông minh, chỉ cần cần cù, thực tế chịu làm, trên căn bản nuôi một nhà già trẻ là không có vấn đề gì. Có thể ở chúng ta trên mảnh đại lục này trộn thành một cách liền ấm no đều không có thể bảo đảm dân nghèo, không chút bản lãnh thật đúng là không được. Thiếu niên trên mặt lộ ra 10 phần vẻ khinh thường, hắn đối với trong thành dân nghèo là thật nhìn không thuận mắt. Có thể ở Si Nắc Xe tiểu lục địa lên, từ một người bình dân trộn thành dân nghèo, trên căn bản đã là lười đến cái loại đó không có thuốc chữa bước. Nói khoa trương điểm, những người này đã lười đến đem thức ăn đưa đến bên miệng hắn, hắn cũng lười được giãy rùa cổ nhai hai hớp. Như vậy dân nghèo, không đem bọn họ đứa nhỏ mang đi, chẳng lẽ muốn đem đứa nhỏ ở lại bên người bọn họ, chờ những thứ này vô tội bọn nhỏ gắng gượng bị chết đói sao? Không có biện pháp. Bọn họ đối với bộ luật tình huống còn chưa đủ biết rõ, cho nên liền cần chúng ta những thứ này người chấp pháp tự mình ra mặt cho bọn họ cặn kẽ tiến hành phổ cập khoa học. Iolot cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn ở chấp pháp thời điểm quả thật cũng nhìn thấy, thông thường tầng dưới chót dân chúng đối với bọn họ những thứ này người chấp pháp sợ hãi. Mà sợ hãi là bởi vì là không được rõ mà tạo thành. Ở bộ luật bên trong, đúng là có phụ mẫu hai bên thực lực kinh tế quá mức thấp kém, thì phải đem đứa nhỏ mang đi, do chính phủ nuôi dưỡng quy định. Nhưng là loại này thực lực kinh tế thấp kém, thấp hơn tới trình độ nào đâu, thấp hơn đến liền mình đứa nhỏ cơ bản nhất ấm no cũng không thể bảo đảm. Thấp đến chỉ có thể đem đứa nhỏ sanh ra được, cũng không lực nuôi dưỡng trình độ. Chỉ có nghèo khó đến như vậy phụ mẫu, bọn họ đứa nhỏ mới sẽ bị mang đi. Mà đạt tới dạng gì điều kiện, liền không cần lo lắng mình đứa nhỏ bị người chấp pháp mang đi đâu, có thể thỏa mãn đứa nhỏ cơ bản nhất ấm no. Có thể bảo đảm đứa nhỏ có thể sức khỏe bình an trưởng thành đến có thể nhập học tuổi tác. Sau đó, liền không cần những cái kia phụ mẫu quan tâm. Bởi vì Muzia đối với dưới quyền mình học viện hệ thống giáo dục hạ gạt nhiều tài nguyên. Đối với những gia đình kia điều kiện học sinh bình thường, mỗi một tháng cũng sẽ cho dư bọn họ đủ bảo đảm tự thân lớn lên trợ cấp kim. Muzia dưới quyền học viện cũng đều là lấy đào tạo nắm giữ siêu phàm lực loài người làm trụ cột. Mà một loại người bình thường gia đình, rất hiển nhiên, là không thể nào bồi nuôi nổi một vị nghề người. Vẹn vẹn chỉ là nhỏ học kỳ học phí, cũng đủ để ép vỡ một loại người bình thường gia đình. Cũng tỉ như nói nghề người bên trong dễ dàng nhất thông dụng, cũng là dễ dàng nhất tu luyện chiến sĩ. Cũng cần rèn luyện thân thể. Tu luyện đấu khí cơ bản nhất chính là muốn bữa bữa ăn thịt. Bộ luật sẽ bởi vì người bình thường loại gia đình không cách nào cung ứng đứa nhỏ trở thành đứa nhỏ liền tước đoạt bọn họ thân là phụ mẫu tư cách, dĩ nhiên không biết. Muzia còn không có mất trí đến loại này mất đi nhân tính bước. Đi thôi, đi ra phố tuyên truyền đi. Iolot bất đắc dĩ chỉnh sửa một chút trang phục. Bộ luật ban bố sau đó thi hành tình huống như thế nào? Muzia ngồi cao tại trên ngai vàng, xuống phía dưới dò hỏi. Chủ nhân, đây là chúng ta giám sát các nơi mà lấy được kết quả sưu tầm phía dưới. Muzia rất nhiều thần trúc bên trong, giờ chủ động đứng ra tiến hành báo cáo. Dẫu sao đây là hắn một chủ trương gắng sức cầm đan soạn mà thành bộ luật. Tổng thể đi lên nói cũng không tệ lắm. Nhưng là còn có một chút địa phương như cũ chưa đủ. Còn cần phải tiến hành sửa lại. Liếc nhìn trong tay số liệu sưu tầm, thấy bộ luật ban hành sau đó, một ít loạn như đạt được trấn áp. Muzia vậy hài lòng gật đầu một cái. Nhưng hắn vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Bộ này bộ luật là một đám ma dược, một đám trên cổ đỡ đao kiếm ma dược dốc hết tâm huyết bệnh thành. Bọn họ tham khảo trên đại lục cơ hồ tất cả quốc gia bộ luật, sau đó đan chế được cái này một bộ trên lý thuyết gần như không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở hoàn mỹ bộ luật. Nhưng là coi như là như vậy, bộ này được gọi là gần như hoàn mỹ bộ luật, đang thi hành quá trình bên trong như cũ xuất hiện một ít không hợp lý chỗ. Hoặc là nói không phù hợp si nắc xe tiểu lục địa bây giờ tình huống. Pháp cũng không phải là liền thành không đổi. Pháp còn cần cùng đời cùng rời. Căn cứ thực tế tình huống làm ra tương ứng sửa lại. Muzia nhìn phổ pháp quá trình bên trong xảy ra một ít không đáng kể chuyện nhỏ, chậm rãi lên tiếng đến. Hắn cảm thấy không có cái gọi là hoàn mỹ nhất bộ luật. Thời đại sẽ phát triển, sẽ tiến bộ. Hết thảy người cùng vật cũng sẽ thành hóa. Nếu như bộ luật không đi theo sự vật đổi thành, mà cùng chung biến hóa nói, sớm muộn sẽ bị đào thải. Tiểu điện hạ một trận này qua tựa hồ là quá mức an giật một ít. Thích ứng kỳ đã qua, cho hắn an bài một ít chuyện tình làm đi, liền an bài bọn họ không ngừng đuổi giết những cái kia làm nghịch bộ luật tội phạm sao? Tiểu điện hạ đã thành dài cho tới bây giờ tình cảnh này, liền không cần quá cẩn thận. Có thể lấy an bài hắn vào những cái kia mê cung đi dạo một vòng. Vậy làm sao an bài? Rất đơn giản. Iolot, quá tốt. Bên ngoài rốt cuộc cho chúng ta an bài giết hại nhiệm vụ là nhiệm vụ gì? Tìm được cũng đánh chết một đám gạt bán đứa bé phiến ngô người không cần bắt sống đi. Đã ở tòa thành thị này bên trong phí thời gian gần 2 tháng, Iolot cũng có chút không thể chờ đợi. Nguyên bản bọn họ cái này đối với chỉ là phụ trách từ những cái kia không hợp cách phủ mẫu bên trong mang đi bọn họ đứa trẻ người chấp pháp, rốt cuộc phải hướng những cái kia bộ luật chân chính muốn trấn áp phá hoại quy tắc tội phạm ra tay. Các ngươi những thứ này thằng đáng chết muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn nô lệ con. Buôn một mặt hung ác nhìn trước mặt tay cầm một thanh trường kiếm, đạp đầy đất máu đen, đi tới trước mặt hắn tóc vàng thiếu niên. Iolot nhìn chết đến ở lên đầu, vẫn còn ở lên tiếng uy hiếp bọn họ nô lệ con buôn. Mặt không cảm giác giơ tay lên ở giữa kiếm nhuốm máu. Đối với những thứ này đem đồng loại mình làm hàng hóa khắp nơi mua bán nô lệ con buôn, hắn một tia một hào đồng tình tâm cũng sẽ không có. giết ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngay tại Iolot kiếm chém xuống nô lệ con buôn đầu lâu lúc đó, một cổ không ổn dự cảm xông lên hắn trong lòng. Sau đó, một cổ gì thường quen thuộc chập chờn truyền tới. Iolot theo chập chờn nhìn, liền thấy ở nơi này vị nô lệ con buôn trong tay có một quả bể tan tành bảo vệ phù. Vậy nó cảm ứng được cái này một cổ quen thuộc không gian ba động, chính là từ trong đó tàn mát ra. Cam căn bản là không kịp né tránh. Iolot chỉ là tới kịp phun ra một chữ, liền bị cái này một cổ không gian ba động cuốn vào. Sau đó hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng biến hóa. U ám, ẩm ướt, máu tanh, hôi thối. Cảm giác quen thuộc. Iolot căn bản cũng không cần khắp nơi dò xét, cũng biết tự mình tới nơi nào. Loại địa phương này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Tính một chút thời gian, bây giờ Iolot cũng nhanh kết thúc cao trung học nghiệp liền đi Muzia. Hơi tính toán một chút thời gian, sau đó trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Lão ba, ý ngươi là bây giờ ca ca muốn lên đại học sao? Ngươi chuẩn bị cho hắn an bài vậy một trường học? Một bên Tiffany nghe được mình huyên trưởng lập tức phải kết thúc cao trung học nghiệp, nhất thời hứng thú bừng bừng bu lại. Còn có thể là nơi nào? Những năm gần đây, trên người hắn long tộc huyết mạch ta cũng giải phong một số, cho nên ta vừa vặn có thể danh chánh ngôn thuận đem hắn điều đến Si Nắc Xe long tộc học viện lên. Ngươi phải nói ca ca điều vào long tộc học viện cách kéo đế tư nhìn mình phụ thân. Đây chính là long tộc học viện. Đem ngươi phong ấm sau ca ca điều đi vào. Thích hợp sao? Long tộc học viện lại không tất cả đều là cử long. Không vẫn có một ít long rồi theo long nhân sao? Katia có chút nghi ngờ hỏi. Nguyên lai like những năm trước đây học viện cải cách là bởi vì là ngươi tưởng tượng ca ca đều đi vào cách kéo đế tư đang nhìn mình phụ thân. 10 năm trước, long tộc học viện bên trong xảy ra một hồi có thể nói động đất kiểu giáo dục chế độ cải cách. Long tộc học viện thu nhận học sinh đối tượng lại nữa giới hạn tại thuần huyết long tộc, mà là mở đến liền toàn bộ ủng có long tộc huyết mạch sinh vật. Dĩ nhiên, mặc dù thu nhận học sinh phạm vi khuyết trương lớn đến một loại khó có thể tưởng tượng bước, nhưng là đến tận bây giờ nhận được long tộc học viện phát ra thư thông báo trúng tuyển ủng có long tộc huyết mạch sinh vật vẫn chưa tới 100 tên. Thưa thớt đến một loại trình độ cao nhất, vẫn chưa tới trở thành long tộc học viện hàng năm nhập học sinh mạng mới 10%. Nhìn những suy đoán này mình trước hành vi, đương sự sau ra cát lượng con gái nhỏ cửa, Muvia bưng lên một ly trà xanh, im lặng không lên tiếng. Thành tựu trường sinh chủng bên trong trường sinh chồng, hắn bây giờ ánh mắt tự nhiên muốn mắt tại 100.000 năm ra. Long tộc học viện giáo dục chế độ cải cách quả thật có thể hội đến hắn nhi tử, chẳng qua là thuận thế mà là thôi. Chân chính nguyên nhân là quả thật cần phải đến tiến hành cải cách bước. Bởi vì coi như là những cái kia không thuần huyết long mạch sinh vật bên trong, cũng có một ít vô cùng là ưu dị cá thể. Cái này một số cá thể cũng không thể đem từ bỏ. Phải biết, những sinh vật này bên trong, cũng có thể là xuất hiện qua một vị đặc thù tồn tại. Vị kia lấy dòng đất khu thành tựu long vương quần sơn long vương. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể chưa tính là long tộc, nhưng là bây giờ lại có kia con rồng sẽ đi chối nó long vương thân phân đây. Hắn hậu duệ trực hệ, coi như là theo rồng đất vô cùng làm tướng tựa như, nhưng lại có kia một con rồng dám chối bọn họ chân long thân phân đây. Cho nên Muvia bung ra long tộc học viện nhập học hạn chế, đem nhập học tiêu chuẩn mở đến liền chỉ cần ủng có long tộc huyết mạch, lại thiên phú tuyệt cao là có thể nhập học phạm vi. Đúng rồi, lão thân phụ, ta có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Muvia phủi một mắt đặt câu hỏi ra tiếp. Nói ca ca mặc dù bây giờ đón nhận hệ thống giáo dục, nhưng là hắn bây giờ học được kiến thức tất cả đều là một ít lớn vô cùng nhiều người kiến thức. Nếu như ca ca tiến vào long tộc học viện học tập, ca ca thật giống như không có thể theo kịp khóa trình. Ta lúc nào nói qua phải đem Iolot an bài đến lớn học đi? Bộ Muzia hỏi ngược lại. Vậy không như vậy, long tộc học viện có rất nhiều kiến thức hắn cũng không có học, cho nên hắn đương nhiên là trước vào tiểu học bộ. học lại từ đầu dĩ nhiên. Ta sẽ để cho hắn tham gia nhảy cấp thi Titan cùng Long Chi Vương 89 chương 887. Chúc mừng ngươi Iolot Iolot. Ngươi đại học thư thông báo trúng tuyển cũng không còn không có. Ngồi ở chỗ ngồi Iolot như cũ như thường ngày vậy, lộ ra nụ cười ấm áp. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đạt được thư thông báo trúng tuyển, nhưng là dựa theo hắn thành tích, tuyệt đối sẽ có đại học nhận hắn. Ta cũng không có long nữ cười híp mắt. Dựa theo trước kia học trường học tỷ tốt nghiệp lúc đạt được thư thông báo trúng tuyển thông lệ, càng chậm đạt được thư thông báo trúng tuyển, có thể liền học đại học thực lực càng mạnh. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận từ đầu đến cuối cũng không có được thư thông báo trúng tuyển, chính là đã ở thi vào trường đại học bên trong thất lợi, không có đại học có thể đọc, phải tiến vào xã hội bên trong công tác. Bất quá, mỗi một vị hoàn thành học nghiệp học sinh cấp 3, bất luận muốn từ chuyện dạng gì nghề, cũng có thể lấy được một người vô cùng cao, áp, xa xa áp đảo người bình thường, bởi vì bọn họ có đặc biệt chuyên nghiệp kiến thức. Vép me tinh linh đại học nhận thông sách tới ngay tại lúc này. Ở phòng học bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gào. Nha! Phòng học bên trong, một ít dung nhan tuấn mỹ, cố làm chấn định các học viên không thể kiềm được, sẽ tùy một tiếng này kêu gào xông ra ngoài. Dĩ nhiên, dẫn đầu xông ra đều là một ít có vượt xa nhân loại bình thường tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên thiếu nữ. Trên người của bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tinh linh huyết mạch. Chúng ta vậy đi ra xem một chút đi, nhìn trước mặt dưỡng dưng long nhân thiếu nữ ai dẫn đường. Iolot cười mời. Hắn vậy rất mong đợi. Mình sẽ bị kia tòa đại học nhận. Chúng ta thư thông báo trúng tuyển, phỏng đoán còn muốn một hồi mới có thể đến. Long nhân thiếu nữ ép đi cười híp mắt nói. Bây giờ si nắc xe tiểu lục địa lên thiết lập đại học. Trong đó có rất nhiều cũng là lớn lục ra một ít từ bên ngoài đến thế lực cung cấp tiền vốn mà thiết lập. Mục đích chính là theo trên thế giới thứ nhất cường tộc, nghĩ biện pháp phối hợp một chút quan hệ. Đó cũng là mình thu lãm một số người mới. Mà như vậy đại học hoặc hơn hoặc thiếu sẽ có một ít đặc thù hạn chế. Nói thí dụ như mới vừa vét me tinh linh đại học, muốn trở thành trong đó một thành viên, không chỉ cần có ưu tú thành tích, còn phải có nhất định tinh linh huyết mạch. Nếu như có tinh linh đủ cao, thậm chí còn có thể hạ xuống một số phân số trúng tuyển. Mà xem long nhân thiếu nữ ai dẫn đường như vậy, bản lên cũng sẽ bị một tòa do long tộc mở đại học mà thu ghi. Cứ như vậy mà nói, nàng theo Iolot có rất lớn xác suất sẽ tiến vào cùng một trường đại học, lần nữa trở thành cùng trường sinh. Tối thiểu, thiếu nữ là tự mình cảm giác là như vậy. Đi ra xem một chút đi, lần này biệt ly sau đó, có vài người phỏng đoán sau này cũng rất khó chạm mặt, e là tư dẫn đầu đi. Mà long nhân thiếu nữ ngoan ngoãn đuổi theo. Mặc dù Iolot cho đến bây giờ cũng không có đối với nàng theo đuổi cử động làm ra bất kỳ đáp lại, nhưng là nàng tin tưởng mình, chỉ phải kiên trì, liền nhất định sẽ lấy được thành công. Iolot không để ý tới sẽ phía sau long nhân cô gái. Nàng đầu nhỏ hạt dưa bên trong đang suy nghĩ gì. Hắn đi ra phòng học sau đó, liền thấy bảy là từ bầu trời bên trong hạ xuống rác ưng thú kỵ sĩ. Cái này thuộc về tộc tinh linh có 102 thiên không kỵ sĩ binh chủng. Chỉ có 7 phần đại học nhận thông báo. Xem một màn này, Iolot vậy khẽ thở dài một cái. Vô luận là kia một trường đại học, đều không phải là muốn vào liền có thể vào. Học sinh đều có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu. Lên lớp trước tiên đã thấp đến một loại làm người ta giận sôi bước. Phải biết, mới vừa từ hắn trong lớp xông ra, đều đã vượt quá 7 vị có tinh linh huyết mạch học sinh. Cộng thêm toàn bộ niên cấp, có tinh linh huyết mạch học sinh có thể tưởng tượng được. Trúng tuyển cuối cùng cũng chỉ có 7 vị. Mà còn dư lại chỉ có thể ảm đạm rời đi. Kết thúc bọn họ học sinh xanh nhay. Lúc này bước vào xã hội, không điều kiện tiếp nhận đến từ si nắc xe an bài. Công tác một đoạn thời gian, trả lại bọn họ trong khoảng thời gian này si nắc xe cho bọn họ ban hành sinh hoạt trợ cấp kim sau đó, có thể tự do lựa chọn mình công tác. Tiếp theo, Iolốt cũng chưa có trở lại phòng họp bên trong, mà là đứng ở chỗ tòa này dãy lầu học trên, mắt nhìn xuống cái này náo nhiệt cảnh tượng. Tất cả trường đại học phái ra mang thư thông báo trúng tuyển mà đến mới khiến cho cửa, có thể nói là đủ mẫu mã, quái lạ. Bình thường một chút liền tương tự với tinh linh đại học phái đi ra ngoài giác ưng thú kỵ sĩ, hoặc là lấy tộc người là chủ lưu đại học phái gia sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ. Còn có một chút càng là không bình thường người đưa tin. Chính là vong linh. Quanh quẩn không rõ hơi thở quả đen. Thậm chí còn có từ trên trời giáng xuống con rơi nhỏ. Dĩ nhiên. Những thứ này nhìn như tà ác sinh vật đều là đã lấy được si nắc xe quan phương công chứng. Là sẽ không đối với bất kỳ một vị hợp pháp công dân sinh ra bất kỳ nguy hại. Nếu như không có bị công chứng vong linh, ác ma, hoặc là quái vật gì, bất luận là người nào, đều có thể đánh chết. Hơn nữa vô tội. Nói đơn giản, nếu như có người dám đả thương những thứ này đạt được công chính quái vật, liền sẽ phải chịu bộ luật chế tài. Hống ngay tại lúc này, hai tiếng hùng hậu gầm thét tiếng từ bầu trời phương xa bên trong truyền tới. Ở long nữ ai dẫn đường ánh mắt hưng phấn bên trong, hai đầu vảy vàng ấm á kỵ sĩ rồng ở chân trời xuất hiện. Đây là một loại cùng cử long vô cùng là tương tự á long, đồng dạng là bốn chân hai cánh. Bất quá, theo bình thường cử long có chỗ bất đồng là đỉnh đầu bọn họ lên không có sừng. Hơn nữa bọn họ dáng người vậy xa xa nhỏ chân chính cử long. Bất quá coi như vậy, bọn họ trên người long mạch vậy vô cùng dày đặc. Chúng ta thư thông báo trúng tuyển tới thấy một màn này, long nữ ai dẫn đường sắc mặt hưng phấn được tăng đỏ lên. Hai vị hoàng kim á kỵ sĩ rồng liền đại biểu hai phần đến từ nào đó làm đặc biệt là long ruột sinh vật mở ra thiết lập học viện thư thông báo trúng tuyển. Trong đó một phần tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối là thuộc về nàng. Nàng phụ thân đã theo nàng tiết lộ qua một lần miệng điên. Mà một phần khác tất lại chính là thuộc về Iolốt. Bởi vì ở nơi này trung học đệ nhị cấp bên trong, trừ Iolốt sau đó, lại cũng không có so hắn hơn nữa ưu tú long dụ sinh vật. Ai dẫn đường có thể là biết, ở đã từng trường học phái bọn họ đi ra chấp pháp hoạt động bên trong, Iolốt đã từng liên tục bởi vì các loại riêng nguyên nhân, trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống vào chung quanh mê cung bên trong, sau đó trải qua các loại gặp trắc trở. Nhưng may mắn chính là mỗi một lần Iolốt cũng từ mê cung bên trong đi ra, hơn nữa lấy được nhiều chỗ tốt. Chính là ở cách này một lần lại một lần lịch luyện bên trong, Iolốt trên người long tộc huyết mạch không ngừng thức tỉnh. Mà đang ở long nữ ai dẫn đường bắt đầu ảo tưởng nàng cùng Iolốt tốt đẹp đời sống đại học thời điểm, vậy hai vị hoàng kim á kỵ sĩ rồng lại có thể ngay tại bọn họ cao trung bầu trời tách ra. Một vị kỵ sĩ bay về phía hắn phương hướng của hắn, mà một vị khác kỵ sĩ thì hướng Iolốt cùng yêu dẫn đường hai người chỗ ở vị trí bay tới. Ai dẫn đường nhã long, chúc mừng ngươi. Ngươi đã bị đích lai nạp long rồi đại học nhận ngồi đàng hoàng ở hoàng kim á trên lưng rồng kỵ sĩ dùng đấu khí nhờ dơ đóng kín một cái màu vàng kim trục cuốn. Đưa đến long nữ ai dẫn đường trước mặt. Mang trên mặt nụ cười. Cái này. Long nữ ai dẫn đường trên mặt có chút cứng ngắc nhận lấy rơi vào nàng trước mặt thư thông báo trúng tuyển. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một vị khác á kỵ sĩ rồng. Vị kỵ sĩ kia phương hướng bay sai rồi chứ, hắn làm sao bay đã đi đâu tân sinh. Ngươi là cảm thấy chúng ta cầm thư thông báo trúng tuyển đưa sai lầm rồi sao? Làm ở a trên lưng rồng kỵ sĩ nghe được long nữ ai dẫn đường mà nói, sắc mặt nhất thời nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ không có sai sao? Ép đi nhìn vị kia á kỵ sĩ rồng đem ở trên tay hắn thư thông báo trúng tuyển đưa đến một vị khác nhìn qua tầm thường nam sinh trong tay. Trên mặt nhất thời liền lộ ra không cam lòng cùng vẻ giận dữ. Vậy đóng kín một cái thư thông báo trúng tuyển, rõ ràng thì hẳn là ngả nga xô Iolốt vốn là muốn khiển trách vì này không hiểu quy củ tiểu học mùi á kỵ sĩ rồng nghe được Iolốt danh tự này sau đó hơi sững sờ. sau đó đưa mắt từ mình niên muội rời đến một bên Iolot trên mình. Ngươi chính là Iolot. Cách đó từ lúc mới nhập học, liền một mực duy trì đầy khoa toàn ưu thành tích đại quái vật á kỵ sĩ dòng ánh mắt quái gì đánh giá đứng ở bên cạnh tựa hồ chỉ là bên ngoài tuấn mỹ. Nhưng là không thế nào làm người khác chú ý Iolot. Quái vật Iolot nghe được trước mặt người thanh niên này đánh giá. Ngẩn người. Ta chỉ là một thông thường học sinh cấp 3 mà thôi. Không phải quái vật được. Được rồi. Ngươi loại quái vật này. Khắp đại lục cũng chỉ có một mình ngươi nghe được Iolot mà nói. A kỵ sĩ rồng chỉ là đem hắn coi là tự khiêm nhường. Chỉ có ta một cách nghe nói như vậy. Iolot nhíu mày một cái. Làm sao có thể chỉ có hắn một cái. Hắn nhớ hắn mỗi một lần thi. Nhỏ thì 7-8 vị. Lâu thì 20-30 vị. Theo hắn giữ đặt song song thứ nhất phát thành tích. Dĩ nhiên chỉ có một mình ngươi. Lần này thi vào trường đại học chỉ có một mình ngươi thi được liền thứ nhất. Toàn khoa làm hết ngươi không phải quái vật. Ai là quái vật không có theo ta đặt song song sao Iolot cảm giác vô hình đến một cổ cảm giác khó chịu. Bình thường mà nói. Không phải sẽ có mười mấy người theo hắn thi đặt song song thứ nhất sao không có. Ta là trợ giúp thu nhận học sinh làm lão sư công tác học viên. Xem qua các ngươi lần này thi vào trường đại học thí sinh thành tích. Chỉ có một mình ngươi số điểm là đầy. Vậy nếu Iolot là toàn bộ khoa đệ nhất. Vậy các ngươi tại sao không nhận hắn một bên long nữ ép đi không nhịn được hỏi. Trường học lão sư ngược lại là muốn nhận. Nhưng là trường học chúng ta không có cái này tư cách vậy còn có so học viện chúng ta tốt hơn long rồi đại học đương nhiên là có ken ghét một trận này thứ gì bể tan tành thanh âm truyền tới. Ở Iolot chỗ ở cao trung bầu trời. Bốn đảo hết sức ngay ngắn không gian vết sách xuất hiện. Sau đó đi đôi với ùn ùn kéo đến oai rồng. Này thay nhau vang lên tiếng rồng ngâm vang rồi cách này một thành phố. Tiếp theo. Gần như vô cùng vô tận kim quang. Từ đã tác phẩm xây xong không gian đường lót gạch bên trong xuất hiện. Trải thành một cái kim quang đại đạo. Một mực lan tràn đến Iolot dưới chân. Iolot ngẩng đầu lên. Theo điều này kim quang đại đạo nhìn lên trên. Hắn thấy được. Ở đó không gian đường lót gạch chỗ. Đang đứng một vị mặt mũi hòa ái long nhân ông già. Mà vậy ùn ùn kéo đến. Cũng không để cho người sợ hãi oai rồng chính thức từ hắn trên mình thả ra. Iolot. Chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi. Đem ngươi trở thành Hy Lạp Phổ Tư Long Tộc Học Viện thứ 99 vị không thuần huyết cử long học sinh.